Lam Tiệp vội la lên, ta van cầu ngươi, không nên giết ta ông nội. Lam Kiến Thăng cũng gấp nói, mời hạ thủ lưu tình, ngươi muốn cái gì ta Lam gia đều sẽ cho ngươi. Ta muốn đồ vật, các ngươi Lam gia cấp không nổi. Trong khi nói chuyện, En trổ tay nhỏ vung lên, Lam Tiệp phụ nữ nhất thời té xuống đất, đã hôn mê. Lam lão gia tử nhìn lấy ngã xuống đất con trai, cháu gái, trong lúc bất chợt dường như đã minh bạch cái gì. Đích xác, là ta lòng quá tham. Lấy lại bình tĩnh, Lam lão gia tử nói, xin ngươi nói cho ngươi chủ nhân, sự kiện kia là lỗi của ta, cùng Lam gia những người khác không có quan hệ. En trổ nói, người đáng chết đã chết rồi. Cảm ơn. Lam lão gia tử cười khổ một tiếng. Ngay sau đó nhìn trên giường vẻ mặt thống khổ vặn vẹo Lam Kiến Dũng một cái, ánh mắt phức tạp. Động thủ đi. Xích. Một vệt ánh sáng màu máu thoáng qua, Lam lão gia tử hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Năm ngày sau. Hồng Kông, nước cạn vịnh bên ngoài biệt thự. Trần gia một nhà già trẻ đem Trần Lâm đưa tới cửa. Chuyện của tôi lốt nét. Trần Lao Thái Thái kéo tay của Trần Lâm, Tiểu Lâm, làm sao không nhiều ở ít ngày có phải hay không là vẫn còn đang khí ta bà lão này tử đối với ngươi không tốt. Trần Lao Thái Thái kể từ khi biết Thiên Hương Tiểu tại Chiết Tỉnh có bao nhiêu hỏa nổ cho sau, liền hoàn toàn quên Trần Lâm tên lường gạt thân phận. Một chai Thiên Hương Tiểu bán 100.000, 10.000 bình chính là 1 tỷ. Chính mình kéo chính là một đầu có thể xuống trứng vàng thần thú A. Trần Lao Thái Thái rất vui mừng chính mình không đem Trần Lâm cho đuổi ra khỏi nhà, nếu không đầu này thần thú liền thành nhà người ta rồi. Huống chi, ngày hôm qua Bạch Gia lão gia chủ cũng bởi vì Tần Hinh chuyện tự mình tới cửa nói khiêm, cũng đưa cho Trần gia một món lễ lớn. Tỏ vẻ ấy nấy. Trần Lao Thái Thái biết, trong này căn do liền ở trên người Trần Lâm. Trần Lâm cười nói, bà ngoại, ngài là trưởng bối, vạn bối sao có thể cùng ngài chí khí chờ sau này không xuống, vạn bối liền đến Hồng Kông thăm ngài. Thật tốt. Trần Lao Thái Thái bây giờ đối với Trần Lâm là càng ngày càng hài lòng. Trần Dương nói, biểu muội phu, ngày khác ta đi Vân Xuyên tìm ngươi. Trần Lâm gật đầu nói, được, trước khi tới ngươi gọi điện thoại cho ta, ta đến sân bay đón ngươi. Một bên Trần Phỉ Nguyệt nghi ngờ hỏi, Trần Lâm, Tần Hinh buổi sáng đi ra ngoài sau, thế nào còn không có trở lại các ngươi không cùng lúc đi sao? Trần Lâm cười nói, Tần Hinh cùng Vân Di có chuyện đi về trước, ta còn muốn đi gặp cá nhân, cho nên chưa cùng các nàng cùng nhau. Tần Hinh đi Vãn Sơn phái chuyện trừ Trần Lệ Vân ở ngoài, những người khác còn không biết, dù sao Vãn Sơn phái linh mẫn sửa môn phái, phổ thông người biết càng ít càng tốt. Về phần Trần Lệ Vân, bởi vì là mẹ của Tần Hinh, chuyện này tự nhiên phải nhường nàng biết được. Nếu không con gái biến mất 2 tháng. Trần Lệ Vân cùng Tần Trường Thọ nhất định sẽ lo lắng. Hiện tại Trần Lệ Vân cùng Tần Hinh đã đến Vãn Sơn Phái, Trần Lệ Vân bởi vì không yên tâm, cũng ở lại Vãn Sơn Phái chiếu cố Tần Hinh. Có Đàm lão tại, Vãn Sơn Phái người cũng không dám nói đem Trần Lệ Vân đuổi đi. Bà ngoại, các ngươi cũng đừng đưa. Trần Lâm hướng người Trần gia phất tay một cái. Trần Lão Thái Thái dặn dò, trên đường chú ý an toàn. Được. Rời đi Trần gia sau, Trần Lâm ngồi lên xe taxi chạy thẳng tới Hoàng Thạch thị trường. Mấy ngày gần đây hắn một mực phụng bồi Tần Hinh tại Hồng Kông đi dạo phố du ngoạn, trên căn bản Hồng Kông nổi danh phong cảnh đã chơi đùa toàn bộ, tự nhiên cũng không có thời gian đi Hoàng Thạch thị trường. Bất quá, cái này cũng làm Đặng Đức tài sản cho vội muốn chết. Đặng mập mạp sợ nhất chính là Trần Lâm chơi đùa biến mất, như vậy hắn mạng nhỏ coi như không giữ được. Anh, ta anh ruột, ngài rốt cuộc đã tới. Nhìn thấy theo trên xe taxi xuống Trần Lâm, Đặng Đức tài sản thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt. Trần Lâm cười nói, nghĩ như vậy ta. Đặng Đức tài sản mặt béo phì rút ra, cái mạng nhỏ của mình bị nắm chặt ở trên tay người khác, hắn có thể không nhớ sao. Trần Lâm hỏi, ta muốn ngọc đều chuẩn bị xong. Đặng Đức tài sản vội vàng nói, anh, chuyện này ta đã giải quyết rồi. Tất cả lớn nhỏ ngọc thạch tổng số 125 khối, thủy tinh loại, violet, đại xanh đen, ngọc lục bảo. Toàn bộ đều là đứng đầu cực phẩm ngọc thạch, không có một cái là hàng loại 2, tổng giá trị 3386 triệu. Trần Lâm kinh ngạc nói, lại còn vượt qua. Hắn giật mình với Đặng Mập Mạp năng lực làm việc, không nghĩ tới ngắn ngủi một tuần, Đặng Mập Mạp lại có thể lấy như vậy nhiều cực phẩm ngọc thạch. Hắn nguyên tưởng rằng 3 tỷ khả năng còn chưa dùng hết, không nghĩ tới nhóm này ngọc thạch giá trị lại tiếp cận 3400 triệu. Đặng Đức tài sản hiến mị nói, em trai ta tại Hoàng Thạch thị trường mạng giao thiệp cái kia là không cần nhiều lời. Không riêng gì cực phẩm ngọc thạch, coi như ngài muốn Dạ Minh Châu, em trai cũng có thể giúp ngươi đoạt tới tay. Trần Lâm kinh ngạc nói, Dạ Minh Châu? Đặng Đức tài sản liền nói, tuyệt đối chính tông Dạ Minh Châu, đến từ thiên ngoại thiên thạch. Tại giới siêu tầm lại được xưng làm 36 phương kim cương bảo thạch, 1.5cm đường kính Dạ Minh Châu liền có thể chiếu sáng một gian phòng ốc, tuyệt đối hiếm thấy. Trần Lâm cười nói, ngươi thật có thể lấy được. Đặng Đức tài sản vỗ ngực bảo đảm nói, ngài chuyện một câu nói. Trần Lâm nói, ngày mai ta sẽ phải rời khỏi Hồng Kông, ngươi có thể hay không giải quyết? Đặng Đức Tài sản ngượng ngùng cười một tiếng, nói, anh, cái kia Dạ Minh Châu chủ nhân ở tại Tàng Tỉnh, qua lại khả năng đến chừng một tháng. Trần Lâm bên phải duỗi tay ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cổ ngọn lửa màu vàng. Ngay sau đó hắn một trưởng vỗ tại Đặng Đức Tài sản trên ngực. Đặng Đức Tài sản mặt đều xanh biếc. Ca. Ca, ngài cái này là có ý gì a? Trần Lâm cười nhạt nói, đừng sợ, đây là cho ngươi chỗ tốt. Ngươi thân thể thái hư, cái này cổ hỏa diễm có thể điều chỉnh thân thể của ngươi, để cho ngươi sống lâu mấy năm. Đặng Đức Tài sản quả nhiên liền cảm giác thân thể ấm áp, cả người trên dưới giường như có xài không hết khí lực, kích động nói, anh, ngài thật là cha mẹ sống lại của ta. Trần Lâm khoát khoát tay. Đúng rồi, bên trong cơ thể ngươi đạo kia độc hỏa ta cũng cho ngươi củng cố, trong vòng 2 tháng ngươi sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chương 257, ai là thượng đế? Đặng Đức Tài sản khỏe miệng giật một cái. Hắn nếu như không có miệng bể nói cái kia Dạ Minh Châu chuyện, có lẽ Trần Lâm đã đem trong cơ thể hắn độc hỏa cho thanh trừ. Hiện tại đến được, không chỉ không có rõ ràng rơi, còn củng cố, để cho tuổi thọ của hắn tăng trưởng đến 2 tháng. Đặng Đức Tài sản nhất thời có loại tự tát vào miệng xung động. Bất quá sau đó hắn lại an ủi mình, mạng nhỏ bị Trần Lâm nắm cũng không thấy là một chuyện xấu. Dù sao mới vừa rồi Trần Lâm thì cho hắn chỗ tốt, hắn hiện tại cả người đều có sức lực dùng thoải mái, tinh thần phấn khởi, cả người giống như trẻ mười mấy tuổi. Ừ, chỉ cần không thèm nghĩ nữa trong cơ thể lựu đạn định giờ, ánh mặt trời như cũ rực rỡ. Khách tới rượu tiên tiệm. Lầu 3. Đặng Đức Tài sản nói với Trần Lâm, ta đã đem những ngọc thạch kia thương nhân đều gọi tới, bọn hắn bây giờ đang ở bên trong. Trần Lâm gật đầu nói, vậy thì vào đi thôi. Đặng Đức Tài sản liền nói, anh, những thứ kia tánh của người có thể có chút không tốt. Trần Lâm nghi ngờ nói, thế nào? Đặng Đức Tài sản chê cười nói, mấy ngày nay ngài vẫn không có hiện thân, đám người này đều la hét để cho ta bồi thường tổn thất của bọn họ. Trần Lâm cười nói, nguyên lai là như vậy, ngược là lỗi của ta rồi. Nói lấy, Trần Lâm liền đẩy cửa vào. Mười mấy thương nhân kinh doanh ngọc thạch vây quanh hai cái bàn tròn lớn nghị luận ầm ĩ, bất ngờ bạo xuất một đôi lời kinh điển quốc mắng, hỏa khí quả thật rất vượng. Nhìn thấy Trần Lâm đi tới, ồn ào phòng khách nhất thời yên tĩnh lại. Hắc! Tuổi trẻ, ngươi có phải hay không đi nhầm cửa? Một người đàn ông trung niên la lên. Là nơi này. Trần Lâm cười nói. Đặng Đức Tài sản đi theo sau lưng hắn tiến vào phòng khách, cũng đóng cửa lại. Nhìn thấy Đặng Đức Tài sản xuất hiện, những ngọc thạch này thương nhân lập tức đoán được thân phận của Trần Lâm, rồi rít lộ ra vẻ giật mình. Chẳng lẽ cái này tuổi trẻ chính là cái kia đến từ kinh thành hào thương? Cái này quần áo ăn mặc. Nhìn lấy không giống a. Đừng để ý có giống hay không, chỉ cần người đến là được. Cũng đúng. Khoảng cách võ đài gần nhất Vương Lão hơi hí mắt ra, ánh mắt rơi ở trên người Trần Lâm. Sau khi quan sát hồi lâu nói, tiểu tử, chính là ngươi muốn mua cực phẩm ngọc thạch. Trần Lâm gật đầu một cái, cười nói, xin lỗi, mấy ngày nay trong nhà có một chút chuyện, cho nên trễ nãi các vị thời gian, chứ ông chủ cũng không nên cùng ta đêm nay bối chấp nhận. Cái kia đến từ Myanmar thương nhân kinh doanh ngọc thạch hét lớn, đừng cả những thứ này giả, ngươi một câu nói liền để chúng ta tại Hoàng Thạch thị trường chờ không mấy ngày, chuyện này tính thế nào? Trần Lâm nói, ta tự mình phạt 3 ly rượu, cho chư ông chủ bồi lễ nói khiêm. Vương Lão cười nói, ngươi là khách, khách là thượng đế, cho nên rượu phạt liền coi như xong, tránh cho người khác nói chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Liền nói nhóm này cực phẩm ngọc thạch, ngươi còn muốn hay không? Trần Lâm cười nói, ta ngày hôm nay qua tới chính là vì thực hiện trước đây lời hứa, hướng chư ông chủ mua ngọc thạch. Một người đàn ông trung niên la lên, sảng khoái. Nói lấy, hắn theo trong túi sách xuất ra một khối tản ra huyễn lệ tia sáng đỏ phỉ, nói, ta khối này cực phẩm đỏ phỉ, giá thị trường 78 triệu, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đặng Đức Tài sản bĩu môi nói, từ lão bản, ngày hôm qua chúng ta mới định giá tiền cao, là 70 triệu, một đêm ngươi liền phồng 800 vạn. Người đàn ông trung niên chê cười nói, đây không phải là thị trường giá thị trường đang thay đổi mà. Đặng Đức Tài sản nói, trước mặt chân Phật không niệm giả kinh, ngươi có ý định muốn bán, chính là tối hôm qua định cái đó giới. Hắn đã đem mình làm thành là Trần Lâm tiểu đệ, tự nhiên không thể để cho những thứ này gian thương gài bẫy lao đại mình. Người đàn ông trung niên cắn răng, cả giận nói, ngọc ngược lại ta đã mang đến, không có 78 triệu, ta quay đầu bước đi. Cái kia đến từ Myanmar thương nhân kinh doanh ngọc thạch phụ hòa nói, đúng vậy. Để cho chúng ta chờ không mấy ngày, chúng ta tổn thất liền coi như xong, nếu muốn mua ngọc, giá cả nhất định phải tăng lên một thành. Tại chỗ thương nhân kinh doanh ngọc thạch trong, là thuộc hắn nhất căm tức, xa xôi ngàn dặm trở về Myanmar đem ngọc cho mang tới, kết quả người mua không gặp người, để cho hắn lo lắng sợ hãi chừng mấy ngày. Nhất định phải tăng giá, nếu không chúng ta tổn thất ai gánh vác. Dưới đài một đám thương nhân kinh doanh ngọc thạch cũng ồn ào lên theo. Đặng Đức Tài khí cực, nói, thương nhân phải để ý thành thật, rõ ràng đã bàn luận tốt giá tiền, hiện tại ra ngươi phản ngươi, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Các thương nhân Ngọc Thạch rối rít cười lạnh, rất nhiều liên hợp lại uy hiếp ý tứ. Trần Lâm khoát khoát tay, cười nói, không có việc gì, không phải là tổn thất sao ta tới bồi thường. Chư vị ngồi ở đây ông chủ, một nhà bồi thường 1 triệu như thế nào? Vương lão nhìn một chút Trần Lâm, ngay sau đó cười to nói, lao đầu tử ta liền không nhúng vào. Ngươi không quan tâm ta muốn, 1 triệu cũng là tiền. Cái kia đến từ Myanmar thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch bĩu môi nói. Vương lão nhún vai một cái. Trần Lâm quay đầu đối với Đặng Đức Tài sản nói, đi lấy nổ tệ phục qua tới, lần lượt cho chư ông chủ chuyển trướng, ai cầm tiền, rất cung kính cho ta mời đi ra ngoài, không muốn chậm trễ. Được. Đặng Đức Tài sản xoay người rời đi. Myanmar thương nhân cả kinh nói, mời đi ra ngoài ngươi có ý gì? Trần Lâm cười nói, nếu chư ông chủ tổn thất ta đã bồi thường, vậy thì làm phiền các vị từ đâu qua lại đi đâu, ta còn muốn cùng những người khác làm ăn. Ý của Trần Lâm chính là, ai cầm bồi thường, giao dịch liền hủy bỏ. Vương lão mí mắt nhảy nhót, nói, tiểu hữu cái lý lao đầu tử ta thích. Cứ dựa theo tối hôm qua định giới. Myanmar thương nhân vẻ mặt nhăn nhó, ngay sau đó sầm mặt lại trở về ngồi. Khoản làm ăn này nếu như không nói thành, hắn tổn thất cũng không phải là 100-200 vạn chuyện. Lúc này, Đặng Đức Tài sản đã đem laptop đã lấy tới, chụp ở trước mặt của hắn, ông chủ, báo cái số tài khoản. Cút đi. Myanmar thương nhân lường một cái. Hắn làm nhưng là mấy trăm triệu làm ăn lớn, lợi nhuận cao đến mấy triệu, dù sao cái kia 1 triệu phí bồi thường nhằm nhỏ gì. Đặng Đức Tài sản sửng sốt một chút, không cần. Myanmar thương nhân mặt đen lại nói, ta nhiều tiền, không muốn có được hay không? Hắc. Tùy ngươi. Đặng Đức Tài sản bĩu môi, lại lần lượt hỏi những thứ khác thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch, kết quả không có một người để ý đến hắn. Vương lão cười nói, tiểu hữu, cho lao đầu tử ta một bộ mặt, mọi người hòa khí sinh tài. Tự nhiên. Trần Lâm gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Khách hàng là cái gì? Khách hàng là thượng đế. Người có tiền chính là thượng đế thượng đế. Tại Hoàng Thạch thị trường, thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch so với kỹ nữ đều nhiều hơn. Hắn chẳng lẽ còn sợ cơ múa tiền giấy mua không được cực phẩm Ngọc Thạch đơn giản chính là nhiều ở chỗ này hao tổn một chút thời gian mà thôi. Quả nhiên, hắn một cái bổng truy xuống, đám này thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch liền biết ai là chân chính thượng đế. Kế tiếp quá trình liền phi thường thuận lợi. Các thương nhân Ngọc Thạch đem mang tới cực phẩm Ngọc Thạch đều lấy ra, thả ở trên bàn, để cho Đặng Đức Tài sản mang tới chuyên gia giám định từng cái giám định. Giám định sau chính là trả tiền. Trần Lâm cũng vô cùng dứt khoát. Thu hồi Ngọc Thạch sau lập tức dùng lưới trên ngân hàng từng cái chuyển trướng. Cái kia Myanmar thương nhân và ôm lấy cực phẩm đỏ phỉ người đàn ông trung niên cũng đã có kinh nghiệm, đừng nói bồi thường, liền ngay cả tăng giá chuyện cũng không dám nhắc lại, sợ bị trên đài vị này đến từ kinh thành hào thương cho mời đi, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Sau một tiếng, giao dịch tiến hành được hồi cuối. Đặng Đức Tài sản đặc biệt mà chuẩn bị xong mấy cái dương da lớn cũng đều chứa đầy đủ loại đủ kiểu cực phẩm Ngọc Thạch. Đối với lần giao dịch này, Trần Lâm vô cùng hài lòng. Tuy nói những ngọc thạch này trong năng lượng ẩn chứa còn kém rất rất xa khối kia lão long loại, nhưng chứa tại số lượng nhiều, tổng thể mà nói vật siêu giá trị. Dù sao, chờ hắn cùng các tiểu yêu tinh đem ngọc thạch trong năng lượng hấp thu sạch sẽ, những thứ này cực phẩm ngọc thạch như thường có thể xuất ra đi tiến hành lần thứ 2 tiêu thụ. Vương lão cười tủm tỉm đi tới. Dám hỏi tiểu hữu, trong nhà nhưng là làm châu báo sinh ý. Chương 258, trong biển linh yêu. Những thứ kia còn không có rời đi thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch lập tức vinh hai. Bọn họ những Ngọc Thạch này thương nhân thích nhất chính là cùng nắm giữ tài lực công ty châu báo giao thiệp, giống như Trần Lâm loại này trả tiền sảng khoái hào thương càng là bọn họ tốt nhất chọn. Trần Lâm cười nói, trong lúc rảnh rỗi, chuẩn bị làm một cái công ty châu báo vui đùa một chút. Một đám thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch vẻ mặt nhăn nhó. Myanmar thương nhân lẩm bẩm, cầm mấy tỷ đi ra chơi đùa, không hổ là kinh thành mà tới, thật con mẹ nó có tiền. Vương lão nói, tiểu hưu muốn mở công ty châu báu, nếu như cũng chỉ có những thứ này cực phẩm ngọc thạch còn không đủ, bị chúng mặt quá nhỏ hẹp. Tiểu hưu nếu như yêu cầu ngọc thông thường thạch, lao đầu tử ta có thể cung cấp. Trần Lâm lại nói, ta công ty châu báu chỉ bán ra cực phẩm. Vương lão há miệng, nhất thời không nói. Không có cách nào người ta có tiền A. Trần Lâm nói, 1-2 tháng sau, ta hẳn là còn có thể trở lại một chuyến Hồng Kông. Vương lão ánh mắt sáng lên, liền nói, vẫn là cái lượng này. Trần Lâm cười nói, sẽ nhiều chớ không ít. Nghe vậy, Vương lão cùng những ngọc thạch kia thương nhân ngay lập tức sẽ kích động, rồi rít quyết định chủ ý, lần tới chuẩn bị thêm một chút cực phẩm ngọc thạch, tránh cho đến lúc đó trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền. Trần Lâm quét nhìn mọi người một cái, trêu ghẹo nói, "Chư ông chủ, lần tới cũng đừng lại trách ta trễ mãi mọi người thời gian a. Ha ha. Không có không có. Một đám thương nhân kinh doanh ngọc thạch cũng đi theo cười to, trước đây không vui quét sạch, cái kia Myanmar thương nhân và người đàn ông trung niên cũng là một mặt vui thích nụ cười. Kiếm tiền, ai không vui? Đức Tài Sản tiệm ngọc thạch. Đặng Đức Tài Sản rất cung kính đem Trần Lâm đưa tới cửa. Trần Lâm đem số di động của mình báo cáo hắn, tùy tiện nói, cầm đến Dạ Minh Châu sau ngươi liền đến Vân Xuyên tới tìm ta, tiền không đủ liền cứ gọi điện thoại cho ta. Đặng Đức Tài Sản nói, anh, ngươi yên tâm, Dạ Minh Châu ta nhất định cho ngươi bắt vào tay. Ừm. Trần Lâm gật đầu một cái, ngay sau đó bước nhanh mà rời đi. Đặng Đức Tài Sản nhìn chăm chú bóng lưng của Trần Lâm, lại nhìn một chút trong tiệm cái kia mấy cái rông tuyết dương ra lớn, lâu dài sau ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta vị này ca ca thật sự là thần tiên a. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người theo tay vung lên liền đem mấy dương ra lớn ngọc thạch cho biến thành đi. Trong TV đem một người lớn sống sờ sờ cho biến thành đi, đó là ma thuật, là chướng nhãn pháp, nói một cách thẳng thừng chính là lừa dối người xem ánh mắt, giải bí sau cũng liền như vậy rồi. Nhưng Trần Lâm lại ở ngay trước mặt hắn, đem hơn 100 khối tất cả lớn nhỏ ngọc thạch cho biến thành không có, đây mới thật sự là ma pháp, cũng chỉ có trong truyền thuyết kỳ người mới có thể làm được. Dường như ta đặng mập mạp xui xẻo vài chục năm, hiện tại rốt cuộc phải đổi vận. Đặng Đức Tài Sản không có suy nghĩ trong thân thể độc hỏa, bởi vì suy nghĩ một chút liền can đảm sợ hãi run rẩy. Hắn nghĩ là theo chân kỳ nhân lan lộn, sau đó khẳng định còn sẽ có nhiều chỗ tốt. Hồ tử. Ông chủ, có khách tới cửa một cái ăn mặc tây trang màu đen, bảo vệ bộ dáng tráng hán không biết từ đâu chui ra. Đặng Đức Tài Sản rung một cái trên người thịt béo. Dám sinh ý. Đem tiệm đóng lại, đi với ta một chuyến tàng tỉnh, làm đại sự đi. Được rồi. Trên xe taxi. Vẫn là vị kia tài xế đại ca. Khoảng thời gian này, Trần Lâm mỗi chuyến ra ngoài trên căn bản ngồi đều là cái xe này, thường xuyên qua lại hắn cùng người tài xế xe taxi kia cũng quen thuộc. Trần Lâm nói, Lục sư phụ, đi Kim Thu khách sạn. Tài xế Lục sư phụ đem xe phát động, cũng không quay đầu lại hỏi, Trần Lão Đệ, ngươi đây là muốn trở về chết tỉnh. Trần Lâm cười nói, ta tới Hồng Kông đã một tuần lễ, không quay lại đi người nhà muốn lo lắng. Lục sư phụ nói, lúc nào chuẩn bị trở lại Hồng Kông. Trần Lâm nói, nhìn tình huống, có lẽ một tháng, có lẽ hai tháng. Ngược lại mở đầu khóa học trước khẳng định còn muốn một lần nữa, đến lúc đó còn phải phiền toái Lục sư phụ. Lục sư phụ vui vẻ nói, không phiền toái. Ngươi chiếu cô ta sinh ý, mỗi lần còn nhiều hơn cho ta tiền, ta cái này đều vui chống đây, sao có thể là phiền toái? Trần Lâm cười một tiếng. Lục sư phụ một nhà năm miệng ăn, trong nhà cũng không giàu có, cho nên hắn mỗi lần ngồi xe đều sẽ nhiều cho một điểm tiền tiếp. Lục sư phụ hỏi, ngày mai chuyến bay. Trần Lâm gật đầu một cái, nói, chiều nay. Cho nên trước tiên ở Kim Thu khách sạn ở một đêm. Lục sư phụ nói, chờ lần tới tới phiên ngươi Hồng Kông, ta dẫn ngươi đi Nam Phật Sơn vòng vo một chút, chỗ đó mặc dù không phải là phong cảnh, nhưng cảnh sắc cũng không kém. Trần Lâm cười nói, tình cảm kia tốt. Cho chuyện, xe bất chi bất giác đã lên Hồng Kông ngựa đỏ cầu lớn, bất quá trên cầu hơi buồn phiền xe, thập phần chung sau xe còn không có xuống cầu. Trần Lâm ngược lại cũng không gấp, lộ ra cửa sổ xe, nhìn về phương xa cảnh biển. Trong lúc giật mình, hắn dường như nhìn thấy phương xa trên mặt biển xuất hiện một vệt bóng đen. Bất quá bởi vì khoảng cách rất xa, cho nên bóng đen hình thể nhỏ vô cùng, hình dáng giống như rắn. Đó là vật gì linh yêu? Trần Lâm điều động Thái Dương Kim Diễm sức mạnh, bám vào với trên hai mắt. Trong nháy mắt, thị lực của hắn tăng lên tới ít hơn 10 lần. Hình thể tựa như rắn, trên người dường như răng đầy vảy, còn giống như sinh hai cái móng vuốt, chẳng lẽ là giao long? Trần Lâm không là người bình thường. Đương nhiên sẽ không đi hoài nghi thế giới này có phải là thật hay không có dao, có long. Coi như ngày nào trong truyền thuyết thần long thực sự xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì hắn thấy, long nếu quả thật thật tồn tại, cái kia chắc cũng là nào đó thực lực kinh khủng linh yêu. Lúc này, phương xa mặt biển lật lên một trận sóng lớn, con rắn kia hình sinh vật theo sóng lên xuống, loang thoáng tựa như đang nộ hống. Mà khi sóng lớn sau khi biến mất, xa hình sinh vật cũng theo sát biến mất ở mặt biển. Đến qua bên kia nhìn một chút. Trần Lâm lẩm bẩm. Nếu như thật là một cái linh yêu, hắn phải nghĩ biện pháp đem chém chết, để tránh này yêu tại trong biển gây sóng gió, thương hại nhân loại. Huống chi linh yêu trên người đồ vật có nhiều tác dụng. Nói thí dụ như gió kỳ rổ cổ đưa cho hắn rắn răng dao găm, trôi này dao găm chém sắt như chém bùn, là cực kỳ khó được linh khí, cũng là dùng cái kia biến dị cự mãng rắn răng làm ra. Lục sư phụ, bên kia là địa phương nào Trần Lâm chỉ xà hình sinh vật xuất hiện bờ biển hỏi. Lục sư phụ ngửa đầu nhìn một chút, nói, nơi đó là Âu Cẩm Loan, là một cái rất đồng bãi biển nghỉ phép khu. Trần Lâm nói, làm phiền lục sư phụ đưa ta đi chỗ đó. Lục sư phụ nghi ngờ nói, không trở về quán rượu. Trần Lâm cười nói, sắc trời còn sớm, ta muốn đi nơi đó vòng vo một chút. Được. Lục sư phụ gật đầu một cái. Nửa giờ sau, xe ngừng ở Âu Cẩm Loan nghỉ phép khu lối vào chỗ, chờ Trần Lâm sau khi xuống xe, lục sư phụ hỏi, Trần Lão Đệ, chờ lát nữa có muốn hay không ta tới đón ngươi? Trần Lâm cười nói, không cần lục sư phụ, tối nay có lẽ ta sẽ ở nơi này. Lục sư phụ biết Trần Lâm là công tử nhà giàu, liền không nói thêm nữa. Vậy ngươi chú ý an toàn. Được, lục sư phụ đi thong thả. Trần Lâm xoay người tiến vào nghỉ phép khu. Mấy phút sau, sắc trời đột nhiên đại biến, mới vừa vẫn là mặt trời rực rỡ thiên, vạn dặm không mây, bây giờ lại liền mây đen giăng đầy, bắt đầu rơi xuống mưa to. Trung quanh là đang chạy như điên người đi đường, rối rít tìm chỗ tránh mưa. Trần Lâm là điều động trong cơ thể yêu lực, bám vào tại áo quần mặt ngoài, trong lúc đi tấc lý không ướt, giọt mưa không dính. Xem ra ta đoán không lầm, này yêu thật đúng là có năng lực gây sóng gió. Chương 259, ta một điểm cũng không sợ ngươi. Âu Cẩm Loan, đá kỳ lạ mọc như rừng, từ từ sóng lớn đánh bờ biển. Bên bờ có một khối to lớn đá kỳ lạ, tọa lạc tại một chỗ vách đá trên. Đá kỳ lạ cao đến hơn 20 mét, tựa như ngồi xếp bằng dưới đất nam nhân. Khối này đá kỳ lạ, cũng bị gọi là vọng biển thạch, là Âu Cẩm Loan nghỉ phép khu nổi danh phong cảnh. Mà tại vọng hải thạch phụ cận, có một cái đường kính mấy thước hang đá. Giờ phút này, hang đá miệng đang đứng ba người. Tần Hinh nghi ngờ hỏi, sư phụ, cái này thật tốt khí trời làm sao đột nhiên liền bắt đầu rơi xuống mưa lớn. Đàm Lao lắc đầu nói, đây cũng không phải là tự nhiên thiên tượng, là có yêu vật đang gây sóng gió. Tần Hinh cả kinh nói, yêu vật. Nàng mới vừa tiếp xúc linh tu thế giới, nghe được yêu vật một từ tự nhiên sẽ có chút sợ hãi. Chạm ở bên cạnh Tần Hinh Bạch Tiên Nhi bĩu môi nói, sư muội, sư phụ là biến hóa dương cảnh trí cường linh tu, chính là yêu vật tự nhiên không phải là sư phụ đối thủ, ngươi không cần lo lắng. Ừm. Tần Hinh le lưỡi một cái, có chút ngượng ngùng. Bạch Tiên Nhi đột nhiên hỏi, sư muội, bạn trai ngươi trở về Vân Xuyên. Tần Hinh cảnh giác nhìn lấy nàng, sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Bạch Tiên Nhi nói, hỏi một chút. Tần Hinh ngòn ngọt cười, nói, sư tỷ, bạn trai ta là nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tần Hinh bây giờ đối với linh tu cảnh giới cũng coi như có đơn giản hiểu rõ. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Nàng biết Trần Lâm thực lực có thể so với thôn nguyệt sơ kỳ, mà Bạch Tiên Nhi chẳng qua là thực khí trung kỳ cảnh giới, cho nên coi như là 10 cái Bạch Tiên Nhi cũng không khả năng đánh thắng được Trần Lâm. Nếu như tính lại trên Trần Lâm dưới quyền tiểu yêu tinh, Bạch Tiên Nhi muốn cho em trai nàng báo thù sợ là đời này đều không có có hy vọng rồi. Bạch Tiên Nhi cắn răng nói, ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn, không có nghĩa là tương lai cũng đánh không lại hắn. Chỉ cần ta cố gắng tu tập, tương lai ta nhất định sẽ so với hắn trước một bước đột phá vào biến hóa dương cảnh. Thần Hinh bĩu môi, nàng vậy mới không tin lặc. Đàm Lao nghe Bạch Tiên Nhi lời thề, cũng nết miệng mỉm cười. Hắn không có đi ngăn cản Bạch Tiên Nhi báo thù chi tâm, dù sao nhân sinh có mục tiêu, mới có phấn đấu động lực. Tu hành cũng giống vậy, không có mục tiêu, không có kiên trì bền bỉ nghị lực, thiên phú mạnh hơn nữa cũng uổng công. Tần Hinh hỏi, sư phụ, ngài dẫn ta cùng sư tỷ tới nơi này làm gì? Đàm Lao cười nói, sư phụ nghĩ để cho ngươi xem xét các mặt của xã hội, cũng nhìn một chút linh tu thế giới tàn khốc một mặt. Ở cái thế giới này, chúng ta linh tu cũng không phải là thực sự giống như thần tiên tự do tự tại như vậy, yêu vật là chúng ta linh tu địch nhân cường đại nhất. Thần Hinh nói, sư phụ, ta sẽ cố gắng tu hành. Tốt lắm. Đàm Lao gật đầu một cái. Lúc này, Đàm Lao đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, ngắm nhìn phương xa mặt biển. Lấy thực lực của hắn có thể thấy rõ ràng tại dưới mặt biển, có một đầu dài đạt hơn 20 mét rắn hình sinh vật tại quanh co du động, khuấy động nước biển. Lại là một cái thôn nguyệt hậu kỳ giao xà. Đàm Lao có chút giật mình. Tương đối linh tu mà nói, linh yêu tu hành khó khăn gấp trăm lần, tu vi cao đến thôn nguyệt hậu kỳ linh yêu coi như là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá, cùng cảnh giới so sánh, linh yêu thực lực lại so với linh tu mạnh hơn, dù sao linh yêu trong cơ thể yêu lực xa hoàn toàn không phải linh tu có thể so sánh, hơn nữa đại đa số linh yêu thân thể phòng ngự đều vô cùng mạnh mẽ. Nói thí dụ như điều này thôn nguyệt hậu kỳ giao xà, trung phẩm cấp bậc linh khí đều rất có thể thương tổn được nó, trừ phi tay cầm trung phẩm linh khí linh tu là biến hóa dương cảnh giới. Đó là, Đàm Lão nhìn chăm chăm vừa nhìn, ngay sau đó ánh mắt chợt co rụt lại. Người tốt. Lại còn có một con sáu sao cấp tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh. Tần Hinh mở to đôi mắt đẹp, bởi vì bạn trai nàng chính là một cái chuyên nghiệp săn bắt tiểu yêu tinh thợ săn yêu tinh. Suy nghĩ, nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra. Bạch Tiên Nhi cau mày nói, sư muội, ngươi cho ai gọi điện thoại? Tần Hinh trả lời, Trần Lâm. Bạch Tiên Nhi trừng mắt, hắn còn chưa đi. Tần Hinh cười cợt nói, hắn là chiều nay máy bay. Một lát sau, Tần Hinh bất mãn lầm bầm nói, người xấu này, tại sao đem điện thoại di động tắt? Nghe vậy, Bạch Tiên Nhi bản năng thở phào nhẹ nhõm. Nàng mặc dù hận không thể đem Trần Lâm cuồng bẹp 10.000 lần, nhưng trong lòng đối với Trần Lâm vẫn là bản năng cảm giác sợ hãi. Nhất định là thực lực của ta quá thấp, đánh không lại hắn. Chờ thực lực của ta vượt qua hắn, ta sẽ không sợ. Bạch Tiên Nhi trột dạ đồng thời rồi lập tức an ủi mình. Các ngươi ở chỗ này chờ, sư phụ đi qua nhìn một chút. Nói lấy, Đàm Lao tung người nhảy một cái, nhảy xuống cao mấy chục mét vách đá, ngay sau đó lướt sóng mà đi, hướng phương xa hải vực bước đi. Thần Hinh đôi mắt loe sáng. Sư phụ thật là lợi hại. Sư tỷ, ngươi nói ta lúc nào mới có thể giống như sư phụ như vậy? Bạch Tiên Nhi nói, chờ ngươi vượt qua luyện cơ cảnh giới sau đó mới nói đi. Thần Hinh nặng nề gật đầu, nói, ta nhất định sẽ cố gắng. Sư phụ nói, thiên phú của ta rất cao, tương lai có lẽ ta còn có thể trở thành biến hóa dương cảnh trí cường linh tu. Bạch Tiên Nhi nói, sư phụ là an ủi ngươi. Tần Hinh bất mãn nói, sư tỷ, ngươi không nên đả kích lòng tin của ta có được hay không? Ta có không? Bạch Tiên Nhi hé miệng cười một tiếng. Nàng đối với Tần Hinh cũng không có gì hận ý, chẳng qua là cảm thấy thỉnh thoảng khi dễ một chút người tiểu sư muội này, trong nội tâm nàng tràn đầy vui vẻ, dù sao nàng khi dễ là bạn gái của Trần Lâm A. Tần Hinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong lúc bất chợt, cách đó không xa truyền tới âm thanh dọa Bạch Tiên Nhi giật mình. Thanh âm này, thật quen thuộc. Bạch Tiên Nhi đầu cứng ngắc xoay qua chỗ khác, cái đó để cho nàng ngày nhớ đêm mong ác nhân đang đứng tại cách đó không xa một khối trên đá ngầm kinh ngạc nhìn các nàng. Trần Lâm, sao ngươi lại tới đây? Bạch Tiên Nhi bản năng kinh hô một tiếng. Bá. Trần Lâm bóng người thoáng một cái, người đã leo lên cao mấy chục mét vách đá, xuất hiện tại cửa sơn động, cười tủm tỉm nói, Bạch Tiên Nhi, ngươi rất sợ ta. Bạch Tiên Nhi lập tức lui về phía sau hai bước, lắc đầu nói, ta không một chút nào sợ ngươi. Trần Lâm vui một chút. Nữ nhân này nói đến láo tới mắt cũng không nháy một cái. Trần Lâm. Tần Hinh kinh ngạc vui mừng nhào vào bạn trai trong ngực, nói, điện thoại di động của ngươi làm sao tắt máy. Trần Lâm nói, hết điện. Tần Hinh nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này. Trần Lâm nói, ta vốn là chuẩn bị trở về khách sạn, kết quả ngoài ý muốn phát hiện nơi này có linh yêu bóng dáng, liền tới xem một chút. Hai người các ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Tần Hinh ngòn ngọt cười, nói, sư phụ mang chúng ta tới, nói là để cho ta cùng sư tỷ xem xét các mặt của xã hội. Bạch Tiên Nhi cải chính nói, là mang ngươi xem xét các mặt của xã hội, ta đã thấy linh yêu so với ngươi biết đều nhiều hơn. Ừ. Trần Lâm liếc nàng một cái. Bạch Tiên Nhi nhất thời thân thể mềm mại đại run rẩy, vội vàng đem đầu chuyển qua một bên, không nhìn Trần Lâm. Ở trong mắt nàng, Trần Lâm so với linh yêu càng đáng sợ hơn, là một cái tội ác tẩy trời đại ác nhân. Trần Lâm hỏi, Đàm Lão cũng tới. Tần Hinh gật đầu một cái, chỉ phương xa hải vực nói, sư phụ hướng bên kia đi rồi. Đúng rồi Trần Lâm, sư phụ nói bên kia có một cái thôn nguyệt hậu kỳ giao xả, còn có một con sáu sao cấp tiểu yêu tinh. Nghe vậy, Trần Lâm lập tức mừng như điên. Không nghĩ tới trừ cái kia linh yêu ở ngoài còn có ngoại ý muốn phát hiện. Bạch Tiên Nhi không ức chế được lòng hiếu kỳ của mình, hỏi, tiểu yêu tinh là cái gì yêu vật? Không có quan hệ gì với ngươi. Trần Lâm khoát khoát tay, đối với Tần Hinh nói, ngươi đợi ở chỗ này, ta đi cùng Đàm Lao tụ họp lại. Chương 260, Ổn Ý Nhi Chi song hệ đồng thể. Tần Hinh trận lại nói, Trần Lâm, ngươi cẩn thận một chút. Bạch Tiên Nhi nhỏ giọng thì thầm, thôn nguyệt hậu kỳ linh yêu, ngươi đi chịu chết sao? Trần Lâm trực tiếp liền không để ý nữ nhân này, đối với Tần Hinh nói, đợi ở chỗ này, không nên chạy loạn. Nói xong, chói mắt thái dương kim diễm theo trong cơ thể hắn xông ra, đưa hắn bao bọc tại bên trong. Trần Lâm ngay sau đó tung người nhảy xuống vách đá, lấy một loại cực kỳ nghịch thiên tốc độ đạp mặt biển hướng phương xa hải vực chạy đi. Bạch Tiên Nhi hít hơi nói, đây là ngọn lửa gì lực lượng thật là đáng sợ, chẳng lẽ là biến hóa dương cảnh trí cường linh tu đan hỏa? Dừng một chút, nàng lại hủy bỏ nói, không có khả năng. Hắn chẳng qua chỉ là nuốt nguyệt cảnh giới, đan hỏa là biến hóa dương cảnh trí cường linh tu độc hữu năng lực, hắn không có khả năng có. Tần Hinh là đôi mắt đẹp sáng lên nhìn chằm chằm bóng lưng của Trần Lâm, cái kia toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng bóng người, tựu thật giống trong truyền thuyết hỏa thần như vậy chói lóa mắt. Thật là đẹp trai a. Tần Hinh lẩm bẩm một câu, ngay sau đó lại hào hứng hỏi Bạch Tiên Nhi, sư tỷ, ngươi nói bạn trai ta có phải hay không là rất tuấn tú? Bạch Tiên Nhi khẽ miệng giật một cái, tạm được. Tần Hinh bất mãn nói, sư tỷ, ngươi khẳng định không có nghiêm túc nhìn, bạn trai ta thực sự rất tuấn tú a. Bạch Tiên Nhi. Ầm. Mặt biển trong lúc bất chợt nổ tung, giống như là một viên ngư lôi tại trong biển nổ tung, mặt biển lúc này vọt lên một đạo cao mấy chục mét dáng vóc to song lớn. Gào. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, quái vật xông ra mặt biển, tại trong biển lan lộn. Quái vật kia dài đến hơn 20 mét, thân rắn đầu rắn, trên người răng đầy to bằng chậu rửa mặt nhỏ vảy màu đen, bụng mọc hai cái dài hơn một thước móng vuốt. Thôn Nguyệt hậu kỳ linh yêu, giao xà. Giao xà ngửa lên thật dài cổ rắn, giống giận từng trận, màu máu đỏ xà nhãn là chăm chú nhìn chằm chằm đứng ở trên mặt biển đàm lão. Mà tại hơn 10m ở ngoài, đứng thẳng giữa không trung cả người thiên quần dài màu lam. Mặt đẹp tinh xảo cô bé, ước chừng 10 tuổi khoảng chừng, tuổi tác cùng ẻn lịt tương đối. Cô bé tinh xảo trên gương mặt tươi cười mang theo tức giận, đồng dạng căm tức nhìn đàm lão. Chỉ bất quá thỉnh thoảng gian, nàng cặp kia màu băng lam đích mỹ lệ đôi mắt, lại sẽ hung hãn quát một cái giao xà, dường như cùng con này linh yêu có thâm cừu đại hận. Lão đầu, ta cùng nó sự việc của nhau cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đi nhanh một chút mở. Trong khi nói chuyện, nàng tay nhỏ huy động, bầu trời mây đen nhất thời đè ép xuống, trong mây đen lôi điện lan, bất ngờ nổ tung từng đạo điện quang, tiếng sấm rền rĩ. Đàm lão giật mình nói, lại có thể ngươi là dẫn động lôi vân. Ngươi là lôi hệ tiểu yêu tinh. Cô bé hừ hừ nói, sợ chưa sợ liền mau rời đi, lôi chi nữ thần ồn nhì nhì nguyện ý tha cho ngươi một cái mạng. Đàm lão khỏe miệng giật một cái. Hắn chính là biến hóa dương cảnh trung kỳ trí cường linh tu. Nói cách khác, thực lực của hắn có thể so với 8 sao cấp thợ săn yêu tinh, tự nhiên không có khả năng bị một cái 6 sao cấp tiểu yêu tinh cho quát đi, nếu không hắn nét mặt già nua để nơi nào. Ngươi và điều này giao xả có thù oán. Nghe vậy, tiểu yêu tinh ồn nhì nhì lập tức tức giận nói, điều này xấu rắn. Đem ô ni ni nhọc nhằn khổ sở mới tìm được ngũ thải san hô ăn, ta muốn giết nó. Ngũ thải san hô. Đàm lão hít một hơi. Ngũ thải san hô là linh tu thế giới cực kỳ hiếm thấy một loại thiên tài địa bảo, bất kể là khẩu phục vẫn là luyện chế thành linh đan, đối với linh tu đều có chỗ tốt cực lớn. Ngũ thải san hô tác dụng lớn nhất chính là trợ giúp thôn nguyệt hậu kỳ linh tu đánh vào biến hóa dương cảnh, nếu như có ngũ thải san hô giúp đỡ, linh tu đánh vào biến hóa dương cảnh giới xác suất liền có thể tăng lên 3 thành. Hiện tại, cái này một hiếm thấy thiên tài địa bảo lại có thể bị một con gian ăn, tuyệt đối là bảo liễm thiên vật. Đàm lão nhìn một chút vẫn đang nổ hống giao xà, lẩm bẩm, điều này giao xà cảnh giới đã đạt thôn nguyệt hậu kỳ, bước kế tiếp chính là đánh vào biến hóa dương cảnh giới, khó trách nó muốn cùng con này tiểu yêu tinh tranh đoạt ngũ thải san hô. Tiểu yêu tinh ôn ý nỉ cả giận nói, lão đầu, ngươi muốn trợ giúp nó cùng lôi chi nữ thần ôn ý nỉ đối kháng sao. Trong khi nói chuyện, trên trời mây đen lăn. Một đạo to bằng cánh tay tia chớp màu tím tại mặt biển nổ tung, đem mặt biển trực tiếp nổ ra một cái đường kính mấy chục thước sâu hãm hại. Đừng nói cái kia thôn nguyệt hậu kỳ giao xà sợ đến cả người run rẩy, liền ngay cả đàm lão cũng thấy vẻ biến thành. Hắn mặc dù là biến hóa dương trung kỳ trí cường linh tu, nhưng nếu như bị cái này lôi điện bổ chúng cũng sẽ không dễ chịu. Con này tiểu yêu tinh mặc dù chỉ là 6 sao cấp, nhưng nàng có thể khống chế lôi điện, phát huy ra thực lực đã có thể so với biến hóa dương sơ kỳ. Hơn nữa tiểu yêu tinh trời sinh thiện trường độ thuật, thật muốn trốn ta cũng không bắt được nàng. Vừa nghĩ như thế, đàm lão liền cười nói, tiểu yêu tinh, lão phu linh mẫn tu, lấy trừ yêu vì đã đảm nhiệm. Lão phu là đến giúp đỡ ngươi diệt trừ điều này giao xà đấy. Không cần, ta mình có thể. Tiểu yêu tinh ổn ý nì dơ dơ tay nhỏ bé trắng đoán. Gào. Giao xà sợ đến một đầu liền ghim vào trong biển. Nó mặc dù không thể nói chuyện, nhưng có thể nghe hiểu tiếng người. Khi biết đột nhiên này xuất hiện nhân loại đáng sợ lại là tới giết nó hai sống không nói thì trốn. Tại vĩ đại thủy chi nữ thần trước mặt ô nì nì ngươi còn muốn chạy trốn sao? Tiểu yêu tinh ô nì nì giận dữ, tay nhỏ vung lên, đáy biển nhất thời dâng lên từng tầng một sóng lớn, trực tiếp liền đem dao xà cho dao động ra khỏi biển nước. Oanh két. Ngay sau đó, một đạo sấm sét màu tím từ trên trời hạ xuống, bổ vào dao đầu rắn trên. Dao xà cái kia to lớn trên đầu nhất thời nổ tung một đóa máu đỏ, kêu thảm thiết từng trận. Đau đến nó tại trên mặt biển lan lộn. Hừ. Thôi rắn, để cho ngươi ăn trộm ô ni ni ngũ thải san hô. Tiểu yêu tinh ô ni ni tay nhỏ huy động liên tục, trong mây đen lại hạ xuống hơn 10 đạo sấm sét màu tím, trong nháy mắt đem điều này thôn nguyệt hậu kỳ giao xà bổ đến chảy ra sức thịt. Rắn máu nhuộm đỏ nhất đại phiến hải nước. Gào. Giao xà bạo hống, trong miệng phun ra một đoàn băng vụ. Băng vụ lăn, nhanh chóng hóa thành vô số chuôi nhỏ bé băng kiếm, đem tiểu yêu tinh vị trí khu vực hoàn toàn bao trùm. Bởi vì nó không nhìn thấy tiểu yêu tinh, chỉ có thể cảm ứng được tổn thương nó hung thủ liền giấu ở cái kia một chỗ, cho nên nó chỉ có thể chọn lựa chiến thuật tính chất phạm vi đả kích. Còn muốn dây rùa sao? Tiểu yêu tinh ồn ý nì bóng người lóe lên, trốn ra băng kiếm vũ phạm vi bao trùm, sau đó chỉ huy trong mây đen lôi điện, hướng giao xà nhanh chóng đánh xuống. Kèn kẹt kèn kẹt. Không bao lâu, giao xà liền bị bổ đến vết thương chẳng chịt,

Lúc này, một đạo hào quang màu vàng đất tại tiểu yêu tinh Oni Ni phía trước trên đường nổ tung. Ừ. Tiểu yêu tinh Oni Ni nhất thời cảnh giác. Ánh sáng tàn đi, hiện hiện ra một cái cùng nàng tuổi tác một kích cỡ tương đương cô bé. Ngươi là ai? Tiểu yêu tinh Oni Ni hỏi. Cô bé cười nói, ta gọi Hoàn Linh, giống như ngươi, đều là tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh Oni Ni nghi ngờ nói, ta thật giống như chưa từng thấy qua ngươi, ngươi tới từ nơi nào? Hoàn Linh cũng là tò mò nhìn tiểu yêu tinh Oni Ni, nói, ta đến từ vườn hoa yêu tinh, ngươi thì sao? Vườn hoa yêu tinh sao? Tiểu yêu tinh Oni Ni nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút, ngay sau đó trả lời, ta gọi Oni Ni, là thiện lương mà xinh đẹp lôi chi nữ thần cùng biển khơi người điều khiển, ta đến từ cầu cầu vòng phần dưới cùng, tinh linh bờ hồ. Chương 263, Oni Ni mới không muốn kẹo que. Khó trách ta không có ở vườn hoa yêu tinh gặp qua ngươi, nguyên lai ngươi là tinh linh bờ hồ yêu tinh nhất tộc. Hoàn Lịt bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngay sau đó nghi ngờ nói, Oni Ni, ngươi là thế nào đi tới cái thế giới này? Tiểu yêu tinh Oni Ni hiện tại cũng yên lòng, bởi vì Hoàn Lịt giống như nàng, đều là tiểu yêu tinh. Tại yêu tinh thế giới, các tiểu yêu tinh phần lớn đều là vô cùng hữu hảo hiền lành. Ta ở bên ngoài chơi đùa thời điểm bị một cái vết nứt không gian hút vào, chờ ta tỉnh hồn lại, ta liền phát hiện mình đi tới cái thế giới này. Tiểu yêu tinh Oni Ni huy động tay nhỏ, tức giận nói, người của thế giới này loại thật xấu. Chờ vĩ đại lôi chi nữ thần Oni Ni lên cấp ngân nguyệt đại yêu tinh, liền hạ xuống lôi điện, trừng phạt bọn họ. Hoàn Lịt lại không có để ý Oni Ni phía sau những lời này, nàng lẩm bẩm nói, tinh linh bờ hồ cũng xuất hiện vết nứt không gian rồi sao như thế? Những địa phương khác có hay không cũng có vết nứt không gian xuất hiện đây. Tiểu yêu tinh Oni Ni nói, cái này ta cũng không biết ta. Ta đi tới cái thế giới này mới thời gian nửa năm, ngươi là Oni Ni nhìn thấy con thứ hai tiểu yêu tinh. Hoàn Lịt vui vẻ nói, một con khác tiểu yêu tinh bây giờ đang ở kia, nàng tên gọi là gì? Tiểu yêu tinh Oni Ni nói, nàng kêu Nana, là một cái 8 sao cấp hỏa hệ tiểu yêu tinh. Một tháng trước, nàng nhận được công chúa Sophia điện hạ triệu hoán, đi kinh thành. Hoàn Lịt hít hơi nói, lại là nàng. Nàng cũng đi tới cái thế giới này rồi sao? Tiểu yêu tinh Oni Ni nói, Hoàn Lịt, ngươi cũng nhận biết Nana. Hoàn Lịt gật đầu một cái. Ta tại vườn hoa yêu tinh thời điểm cùng Nana gặp qua một lần. Truyền thuyết nàng đã lấy được yêu tinh nữ thần chiếu cố, là một thiên tài, từng tại yêu tinh thánh điện bị công chúa Sophia điện hạ triệu kiến. Tiểu yêu tinh Oni Ni cao ngạo nói, vĩ đại lôi chi nữ thần Oni Ni mới thật sự là thiên tài. Không bao lâu, Oni Ni liền sẽ lên cấp thất tinh tiểu yêu tinh, có tư cách đi kinh thành bái kiến cao quý công chúa Sophia điện hạ. Nói lấy, tiểu yêu tinh Oni Ni vẻ mặt chợt giận dữ. Nếu như không phải là cái kia thối rắn ăn trộm thuộc về Oni Ni ngũ thải san hô, Oni Ni hiện tại đã đang bế quan lên cấp thất tinh tiểu yêu tinh rồi. Hoàn Lịt cười nói, ngũ thải san hô đây chính là khó gặp bảo bối tốt đây. Ân ân. Tiểu yêu tinh Oni Ni đắc ý nói, là ta tìm được. Hoàn Lịt nhìn một chút nàng trắng non trên bắp chân máu tươi, nghi ngờ hỏi, Oni Ni, ngươi bị thương rồi. Tiểu yêu tinh Oni Ni quắt cái miệng nhỏ nhắn nói, một cái đáng giận nhân loại lao đầu tổn thương Oni Ni, chờ Oni Ni khôi phục như cũ, Oni Ni nhất định sẽ đi báo thủ. Truy cập để đọc truyện. Thương thế của ngươi đến không nhẹ, ta giúp ngươi nhìn một chút. Nói lấy, Hoàn Lịt liền bay tới. Cảm ơn ngươi Hoàn Lịt. Tiểu yêu tinh Oni Ni không có cự tuyệt, thậm chí không có phòng bị, bởi vì nàng cảm thấy Hoàn Lịt giống như nàng, đều là thiện lương xinh đẹp tiểu yêu tinh. Quả thật bị thương không nhẹ. Thay tiểu yêu tinh Oni Ni kiểm tra vết thương sau, biểu tình của Hoàn Lịt có chút khó coi. Tiểu yêu tinh Oni Ni cười cợt nói, không có chuyện gì á, Oni Ni là kiên cường tiểu yêu tinh. Nhiều nhất một cái tuần lễ Oni Ni liền sẽ khôi phục lại. Hoàn Lịt hỏi, ngươi bây giờ còn có thể vận dụng yêu lực sao? Tiểu yêu tinh Oni Ni lắc đầu một cái, nói, cái kia xấu lao đầu sức mạnh tại trong thân thể ta tán loạn, ta nhất định phải điều động yêu lực đưa nó áp chế, nếu không nó liền sẽ tổn thương thân thể của ta. Vậy thì tốt. Hoàn Lịt gật đầu một cái. Tiểu yêu tinh Oni Ni nghi ngờ nói, Hoàn Lịt, cái này có gì tốt? Hoàn Lịt cười nói, bởi vì, nếu như không có thể điều động yêu lực mà nói, ngươi liền trốn không thoát. Trong khi nói chuyện, vòng tay kim long hóa thành một vệt kim quang theo cổ tay nàng chỗ bay ra, trong nháy mắt đem tiểu yêu tinh Oni Ni vây khốn. Tiểu yêu tinh Oni Ni hai tay bị bó buộc, thân thể cũng bị giam cầm, nhất thời hoảng sợ nói, Hoàn Lịt, ngươi muốn làm cái gì? Ta là Oni Ni, giống như ngươi đều là tiểu yêu tinh A. Hoàn Lịt tinh xảo khuôn mặt cười lộ ra 10 phần khả ái nụ cười. Oni Ni, ngươi đừng sợ, đợi lát nữa chủ người đến, chúng ta liền có thể trở thành hảo tỷ muội rồi. Chủ nhân. Tiểu yêu tinh Oni Ni vạn phần không hiểu. Lúc này, nàng ở trên vòng tay kim long cảm ứng được một tia để cho nàng chán ghét khí tức. Đây là... Tiểu yêu tinh ô ni ni hít hơi, sợ hãi nói, đây là thợ săn yêu tinh khí tức. Hoen Lịt vội vàng nói, ô ni ni, ngươi đừng sợ, chủ nhân là một người tốt, hắn sẽ không làm thương tổn ngươi đấy. Tiểu yêu tinh ô ni ni căm tức nhìn nàng, Hoen Lịt, ngươi đáng giận này phản đồ. Ngươi phản bội chúng ta yêu tinh nhất tộc, cao quý công chúa Sophia Điện Hạ là sẽ không bỏ qua ngươi. Hoen Lịt lại nói, công chúa Sophia Điện Hạ là chúng ta yêu tinh nhất tộc nữ vương tương lai, bất quá ta chủ nhân cũng nắm giữ cùng công chúa Sophia Điện Hạ tranh đoạt vương vị quyền lợi. Tiểu yêu tinh ô ni ni rêu cực nói, Hoen Lịt, quá ngươi ý nghĩ hảo huyền rồi. Ngươi cho rằng là bằng hắn một cái thợ săn yêu tinh liền có thể trở thành yêu tinh nhất tộc vương sao? Chỉ có nắm giữ Thái Dương Kim Diễm yêu tinh mới có tư cách ngồi lên vương vị, tay cầm yêu tinh nữ vương quyền trượng. Hoen Lịt cười nói, ngươi rất nhanh thì biết. Tiểu yêu tinh ô ni ni vừa dãy rủa vừa nói, ta biết cái gì? Chủ ngươi đến. Hoen Lịt tay nhỏ vung lên, đem tiểu yêu tinh ô ni ni khống chế được, ngay sau đó đưa mắt về phía phương xa hải vực. Bên kia, một cái toàn thân bao phủ ngọn lửa màu vàng sinh vật hình người đang đạp sóng biển chạy như bay đến. Gần. Làm sinh vật hình người đi tới trong vòng 100 mét thời điểm, tiểu yêu tinh ô ni ni rốt cuộc cảm ứng ngọn lửa màu vàng nóng kia thật sự tản ra uy áp kinh khủng. Đó là Thái Dương Kim Diễm. Tiểu yêu tinh ô ni ni không thể ức chế kinh hoàng kêu to. Hô. Trần Lâm rốt cuộc chạy tới, đứng ở mặt biển thở mạnh. Hoen Lịt kéo tiểu yêu tinh ô ni ni tay nhỏ, bay đến trước mặt của Trần Lâm, chủ nhân, nàng kêu ô ni ni, là một cái 6 sao cấp tiểu yêu tinh. Trần Lâm thở hổn hển mấy cái, ngay sau đó nhìn về phía tiểu yêu tinh ô ni ni. Hoen Lịt, ngươi lại có thể bắt nàng. Hắn vốn cho là sẽ có một trận đại chiến, không nghĩ tới con này tiểu yêu tinh lại có thể dễ dàng như vậy liền bị Hoen Lịt cho chế phục rồi. Hoen Lịt cười nói, ta cũng không xuất lực, là chủ nhân cho ta vòng tay kim long bắt được ô ni ni. Giờ phút này, tiểu yêu tinh ô ní ní đang mắt nhìn không chấp Trần Lâm, không tưởng tượng nổi la lên, ngươi là loài người, ngươi làm sao biết nắm giữ nữ vương bệ hạ mới có tư cách có Thái Dương Kim Diễm. Thái Dương Kim Diễm là yêu tinh nữ thần ban cho ta yêu tinh nhất tộc thánh vật, ngươi không có khả năng có đấy. Trần Lâm cười nói, tiểu yêu tinh, chờ lát nữa Hoen Lịt sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu yêu tinh ô ní ní thần sắc kinh hoàng, run run nói, có thể, đáng giận nhân loại, ngươi muốn làm gì? Dĩ nhiên là... Bá... Trần Lâm ở trên đồng hồ tìm yêu một chút, một bó xinh đẹp ánh sao nhất thời đem tiểu yêu tinh ổ nì nì bao phủ ở bên trong. Không muốn. Ta không muốn làm yêu sủng. Ta không muốn chủ nhân. Ổ nì nì là vĩ đại lôi chi nữ thần. Là biển khơi người điều khiển. Ô ô ô. Tiểu yêu tinh trong nháy mắt tan vỡ, nghẹn ngào khóc giống. Trần Lâm nhất thời không nói gì, hắn cảm giác chính mình giống như là tà ác quái đại thúc, đang khi dễ một cái điểm đạm đáng yêu tiểu lõ ly. Mấu chốt là cái này tiểu lò lì còn có một đôi xinh đẹp băng mắt to màu xanh làm con ngươi. Tiểu yêu tinh, đừng khóc, quay đầu chủ nhân mua cho ngươi kẹo que. Ô ô ô ô nì nì cũng không phải là lò lì, mới không muốn kẹo que. Chương 264, tiểu yêu tinh cảnh giới. Bá. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt lướt lên cao mấy chục mét vách đá, đi tới vọng biển thạch bên cạnh trong sơn động. Sơn động giống tuyết. Trần Lâm lẩm bẩm, lại có thể đi. Lúc này... Hắn nhìn thấy dưới chân xa địa trên giữ lấy mấy dòng chữ. Trần Lâm, sư phụ bắt được cái kia giao xà, thật là lớn. Sư phụ sợ nó chết đi, liền dẫn ta cùng sư tỷ về trước Vãn Sơn phái rồi. Sư phụ nói ngươi đi bắt tiểu yêu tinh rồi, không biết lúc nào mới sẽ trở về, ta không đợi ngươi nữa à? Bại hoại, nhớ đến tới Vãn Sơn phái xem ta, nếu không ta sẽ tức giận. Nhìn đến nơi này, Trần Lâm trong đầu hiện lên Tần Hinh đỏ mặt, chừa cho hắn nói thời điểm cảnh tượng, không thể ức chế bật cười. Bên cạnh còn có một hàng chữ, là Đàm lão lưu lại. Tiểu hưu nếu là thành công bắt cái con kia tiểu yêu tinh, nhớ lấy cực kỳ bồi dưỡng, đó là một cái lôi hệ cùng thủy hệ đồng thể tiểu yêu tinh, cực kỳ hiếm thấy, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Đa tạ Đàm lão giúp đỡ. Trần Lâm hướng về phương hướng của Vãn Sơn phái thi lễ một cái. Nếu như không phải là Đàm lão đem tiểu yêu tinh ổ nì nì đánh cho bị thương, hắn nghĩ phải bắt được ổ nì nì nhất định phải phế một phen khổ công, thậm chí còn có thể bị tiểu yêu tinh ổ nì nì chạy thoát. Dù sao, cho dù hắn lại cộng thêm Hoen Lịt, cũng không có áp chế ổ nì nì lực lượng tuyệt đối. Lần này có thể bắt được ổ nì nì, chủ yếu vẫn là mượn Đàm lão chi lực. Lúc này, Trần Lâm phát hiện tại một chỗ khác xa địa trên, còn có một hàng thanh tú chữ nhỏ. Trần Lâm, một ngày nào đó ta Bạch Tiên Nhi sẽ đánh bại ngươi. Trần Lâm lườm một cái. Nữ nhân này, từ đầu đến cuối không có buông tha vì em trai nàng báo thù. Trần Lâm lẩm bẩm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Bạch Linh Tử hiện tại hẳn là đã chết tại trên tay của Gờ Lò Di ạ rồi đi. Ngày đó, Bạch Linh Tử bị Vãn Sơn phái trưởng môn mang trước khi đi, Trần Lâm theo trong ánh mắt hắn thấy được không chút nào ẩn núp sát cơ cùng đối với hắn đoán hận. Trần Lâm khi đó liền hiểu, hắn cùng Bạch Linh Tử trong lúc đó chỉ có thể sống một cái. Hắn không hy vọng tại sau đó còn muốn dành thời gian đi ứng đối một cái đến từ Hồng Kông hào phú tính toán, cho nên liền để cho nắm giữ khống chế ác ngộng chi lực gỡ lỏ gì ạ đi trước Bạch gia chạm thảo trừ căn. Bạch Linh Tử vừa chết, cũng coi là đối với cái kia mười mấy vô tội nữ hải có một câu trả lời thỏa đáng. Trần Lâm theo tay vung lên. Thanh phong quét qua, sa địa trên chữ viết nhất thời bị xóa đi. Ngay sau đó, hắn lấy ra một tờ màu tím yêu tạp chính diện, là một người mặc quần dài đẹp đẽ cô bé, hai mắt thật to là xinh đẹp màu băng lam. Tâm niệm vừa động, yêu tạp hóa thành một đoàn huyễn lệ ánh sao. Làm ánh sao tản đi, tiểu yêu tinh ồn y ni đứng lơ lửng trên không, đứng ở trước mặt của Trần Lâm. Chủ nhân. Ôn y ni ngọt ngào la lên. Trần Lâm nói, ôn y ni, thương thế của ngươi ra sao? Ôn y ni đem quần dài nhắc tới, lộ ra một đoạn trắng non bắp chân bụng sáng bóng trắng nõn, nguyên bản nơi đó chắc có một cái nhỏ bé lô máu, nhưng bây giờ biến mất không thấy gì nữa. Có hẹn lịt trợ rút, ôn y ni thương đã khỏi rồi. Chẳng qua là trong thân thể năng lượng kỳ dị còn không có tiêu trừ. Ta thử xem. Trần Lâm đưa tay chỉ một cái điểm tại ôn y ni nơi mi tâm. Ngay sau đó một luồng thái dương kim diễm chui vào thân thể của ồn ỉ nỉ bên trong. Mượn thái dương kim diễm, Trần Lâm lập tức cảm ứng được trong cơ thể ồn ỉ nỉ có một cổ sức mạnh cực kỳ mạnh tại tán loạn, bao giờ cũng không đang trùng kích tiểu yêu tinh yếu ớt nội phủ. May mắn, cổ lực lượng này không có ngoại lực chống đỡ, tiêu hao bao nhiêu, nó mang cho tiểu yêu tinh tổn thương liền nhỏ hơn một phần. Làm thái dương kim diễm cùng cổ lực lượng này giao hội thời điểm, cổ lực lượng này nhanh chóng bị tan rã. Mấy phút sau, trong cơ thể ôn ý nì năng lượng kỳ dị bị thái dương kim diễm tàm thực sạch sẽ. Tiểu yêu tinh ôn ý nì tinh xảo mặt đẹp cũng hồng nhuận, vui vẻ ôm lấy cánh tay của Trần Lâm, cười ngọt ngào nói, cảm ơn chủ nhân thật là lợi hại. Trần Lâm cười nói, cũng không phải là ta lợi hại, mà là thái dương kim diễm quá mức vô giải. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy liền đem đàm lao sức mạnh cho thanh trừ. Hết thể các thứ này đều quy công cho thái dương kim diễm. Không biết Thái Dương Kim Diễm cùng biến hóa Dương cảnh trí cường linh tu đan hỏa so sánh, loại nào hỏa diễm cường đại hơn. Nghe vậy, tiểu yêu tinh ôn ý ni lập tức nói, dĩ nhiên là Thái Dương Kim Diễm mạnh hơn. Tại chúng ta yêu tinh thế giới, Thái Dương Kim Diễm là trí cường hỏa diễm, coi như là trong cơ thể bán thần thần hỏa, uy lực cũng không có Thái Dương Kim Diễm cường đại. Bên cạnh, Hoàn Lịt cũng gật đầu nói, thần hỏa không cách nào dung chuyển cầu cầu vồng, nhưng nữ vương bệ hạ cưới Thái Dương Kim Diễm lại đem cầu cầu vồng đốt thủng. Cho nên Thái Dương Kim Diễm mạnh hơn thần hỏa. Trần Lâm hỏi, bán thần là cảnh giới gì? Tiểu yêu tinh ôn ý nì giải thích, vừa tới cửu tinh cấp yêu tinh là tiểu yêu tinh, lên cấp ngân nguyệt cảnh sau chính là đại yêu tinh, cường đại hơn ngân nguyệt đại yêu tinh chính là kim nguyệt đại yêu tinh, chúng ta yêu tinh nhất tộc trưởng lão và chi nhánh tộc trưởng phần lớn đều là kim nguyệt đại yêu tinh. Hoàn Lịt bổ sung nói, nữ vương bệ hạ là thần nguyệt đại yêu tinh, đang nắm trong tay Thái Dương Kim Diễm đồng thời, nữ vương bệ hạ còn nắm giữ đến từ trăng sáng lực lượng thần bí. Trần Lâm nói cách khác các ngươi yêu tinh nhất tộc cảnh giới theo thấp đến thăng chức là cựu tinh tiểu yêu tinh, ngân nguyệt đại yêu tinh, kim nguyệt đại yêu tinh cùng thần nguyệt đại yêu tinh. Ừ. Hoàn Lịt gật đầu một cái, nói, nghe nói lên cấp thần nguyệt đại yêu tinh sau, liền có thể khống chế trăng sáng trong lực lượng thần bí cải tạo chúng ta yêu tinh thân thể, theo mà tiến hóa thành cao quý tự nhiên yêu tinh, tiến thêm một bước ngưng tụ ra thần cách, diễn hóa ra thần quốc, liền có thể trở thành bán thần. Trần Lâm hít hơi nói, cái kia tự nhiên yêu tinh cả một khoảng cách cảnh giới bán thần, há chẳng phải là chỉ kém hai bước. Hoàn Lịt gật đầu một cái, lại lắc đầu. Thiên nhiên tạo thành tự nhiên yêu tinh quá hiếm thấy, từ thời đại viễn cổ bắt đầu, chúng ta yêu tinh thế giới xuất hiện tự nhiên yêu tinh liền không cao hơn 5 con, cho nên Hoàn Lịt cũng không biết. Tiểu yêu tinh ôn ý nì nói, chủ nhân, ngươi gặp qua tự nhiên yêu tinh sao? Trần Lâm nói, nàng kêu ít cả mẹo, trên người ta Thái Dương Kim Diễm chính là theo nàng nơi đó giành được. Tiểu yêu tinh ôn ý nì không hiểu hỏi, Thái Dương Kim Diễm cũng có thể cướp sao? Trần Lâm cười nói, là siêu năng tinh linh thụ. Nghe vậy, tiểu yêu tinh ôn ý nì lập tức hiểu, cười nói, chủ nhân thật lợi hại, lại có thể theo tự nhiên yêu tinh trong tay cướp đi siêu năng tinh linh thụ năng lực trái cây, ôn ý nì đều không dám tưởng tượng đây. Trần Lâm thở dài nói, mặc dù ta được đến Thái Dương Kim Diễm, nhưng là vì vậy đắc tội ít cả mẹo. Con này tự nhiên yêu tinh bây giờ đối với ta nhưng là hận thấu xương. Chờ ngày nào nàng thực lực tăng lên sau, khẳng định còn biết được tìm ta đoạt lại Thái Dương Kim Diễm. Tiểu yêu tinh ôn ý nì nói, nếu như vậy, chủ nhân liền phải nỗ lực tu luyện. Tự nhiên yêu tinh thiên phú là yêu tinh thế giới cường đại nhất, các nàng có yêu tinh nữ thần chiếu cố, tốc độ tu luyện xa xa so với chúng ta tiểu yêu tinh nhanh hơn đây. Trần Lâm cười nói, chủ nhân ngươi cũng không kém.

Hạ Đình thở phì phò dậm chân. Người nào nha, lúc này đi. Nàng một mực đối với tướng mạo của mình cùng vóc người phi thường tự tin, cho tới bây giờ đều là nam nhân khác bắt chuyện nàng, không nghĩ tới lúc này đổi nàng bắt chuyện, lại bị không chút lưu tình cự tuyệt. Kim Thu khách sạn. Trần Lâm tắm nước nóng, nghiêng nằm trên ghế salon xem TV. Đây là một bộ mới đi ra ngoài khoa huyễn điện ảnh, đặc hiệu Nam Lông, nội dung cốt truyện máu chó. Thả vào một nửa thời điểm, người mặc công nghệ cao chiến giáp nhân vật chính lại bị một cái tay cầm vũ khí lạnh tiểu sao sao cho gõ một côn, cuối cùng còn phải nữ nhân vật chính đi cứu vớt. Trần Lâm trực tiếp liền không còn tiếp tục xem tiếp tâm tình, nằm trên ghế salon buồn ngủ. Mới vừa vào trong ngộng, một cái đột nhiên đi tới điện thoại đem Trần Lâm đánh thức. Trần Lâm đem đang sạc điện thoại di động lấy tới, nhìn nhìn số điện thoại gọi đến, lẩm bẩm, tiểu tử này gọi điện thoại cho ta làm gì? Alo, Lão Trần, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Điện thoại một đầu khác, chuyển tới Phan Tiểu Phú hấp tấp âm thanh. Trần Lâm lười biếng trả lời, ta tại Hồng Kông, làm gì? Đệt! Ngươi nha mới từ xuyên tỉnh trở lại, lại chạy đi Hồng Kông du lịch. Có chuyện nói chuyện, ta nhốt đây. Hắc hắc! Hai chuyện, cái thứ nhất, ta đem anh tử cha giải quyết cho rồi. Lễ đính hôn định tại tháng sau số 8-9 giờ sáng, địa điểm Lam Mân quán rượu, ngươi phải tới à? Được, đến lúc đó phong ngươi một cái bao lì xì. Trần Lâm bây giờ là đặc biệt bội phục tiểu tử này, lại còn thật có thể làm được cha mẹ của Liêu Anh, hiện tại liền cưới đều quyết định. Bao tiền lì xì liền coi như xong, ngươi người đến liền thành. Trần Lâm nghe được điện thoại một đầu khác truyền tới tiếng cười quái dị, ngay lập tức sẽ biết tiểu tử này không phải nói lời thật lòng. Còn có chuyện gì? Điện thoại một đầu khác Phan Tiểu Phú tĩnh lặng. Ngươi gần đây có hay không cùng nhan đại mỹ nữ liên lạc? Không có, thế nào? Nhà nàng ra đại sự. Nghe vậy, Trần Lâm từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, cau mày nói, nhà nàng xảy ra chuyện gì? Nhan đại mỹ nữ cha, bị ung thư phổi, hiện tại đã chuyển tới bệnh viện nhân dân thành phố đi, ta buổi trưa mới nghe anh tử nói, nếu không ta cũng không biết. Xác định là ung thư phổi. Anh tử bây giờ đang ở bệnh viện nhân dân thành phố phụng bồi Nhan Vũ Chi, chắc chắn sẽ không lỗi. Được, ta biết rồi. Lão Trần, ngươi chừng nào thì trở lại? Ngày mai chuyến bay. Cúp điện thoại, Trần Lâm tại điện thoại buồn bên trong tìm tới số của Nhan Vũ Chi, rút ra tới. Chương 266, chẳng lẽ hắn nghĩ chân đạp hai con thuyền? Thượng Thanh thành phố bệnh viện nhân dân. Một thân đơn bạc quần trang Nhan Vũ Chi đang ngồi ở cửa phòng giải phẫu, thần sắc tiểu tụy. Liêu Anh nhẹ nhàng ôm lấy nàng, an ủi, không cần lo lắng, thầy thuốc đều nói giải phẫu cơ hội thành công rất cao, thúc thúc sẽ không có chuyện gì. Nhan Vũ Chi gật đầu một cái, nhưng trong con ngươi xinh đẹp lo âu lại không có tản đi, ánh mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào phòng giải phẫu trên cửa đèn. Lúc này, Nhan mẹ bước gấp đi tới, cầm trong tay bánh mì cùng nước suối, đưa cho hai cô bé. Vũ Chi, anh tử, trước ăn một chút gì? Cảm ơn A Di. Liêu Anh vội vàng nói. Nhan Vũ Chi lại lắc đầu một cái, nói, mẹ, ta hiện tại không muốn ăn. Nhan mẹ nói, nghe mẹ nói, hôm nay ngươi cả ngày đều chưa từng ăn qua đồ. Nhan Vũ Chi chỉ có thể nhận lấy bánh mì cùng nước suối, nho nhỏ ăn vài miếng. Liêu Anh thấy Nhan mẹ đi đến cửa phòng giải phẫu, liền nhỏ giọng hỏi, Vũ Chi, Trần Lâm biết chú chuyện sao? Nhan Vũ Chi hàm răng khẽ cắn môi, thấp giọng nói, ta chưa cùng hắn nói. Liêu Anh cả kinh nói, Vũ Chi, chuyện lớn như vậy ngươi lại có thể đều không cùng hắn nói ngươi nghĩ như thế nào ngươi? Nhan Vũ Chi khổ sở nói, ta không phải là không muốn nói, ta là sợ nói hắn tức giận. Liêu Anh cau mày nói, ba của ngươi bị bệnh. Hắn tức giận cái gì? Ngươi không hiểu. Nhan Vũ Chi thở dài. Đang lúc ấy thì, nàng trong túi xách điện thoại di động reo lên, nghe chuông điện thoại, thân thể của Nhan Vũ Chi chợt run lên, bởi vì cái này chuông điện thoại là nàng vì Trần Lâm đặc biệt thiết trí. Liêu Anh nói, làm sao không nhận? Nhan Vũ Chi nói, là Trần Lâm đánh tới. Liêu Anh vội la lên, vậy thì thật là tốt, ngươi nghe điện thoại à, hắn có thể là bạn trai của ngươi. Do dự một chút, Nhan Vũ Chi cuối cùng vẫn đem điện thoại kết nối. Alo Trần Lâm. Ba của ngươi hiện tại thế nào? Nghe trong điện thoại Trần Lâm giọng quan thiết, Nhan Vũ Chi trong lòng ấm áp, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra. Mấy ngày nay nàng thực sự quá mệt mỏi, thể xác và tinh thần mệt mỏi, lại không tìm được một cái có thể bày tỏ người. Ba ta hiện tại đang làm giải phẫu. Trần Lâm, làm sao ngươi biết ba ta bị bệnh? Ngươi chớ xưa vào. Chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không nói cho ta? Ta. Chuẩn bị tiền đủ chưa không đủ ta nơi này có? Ngươi đem ngươi số tài khoản cho ta, ta gọi cho ngươi. Không cần, ta có. Nhan Vũ Chi cắn răng, thấp giọng nói, Trần Lâm, thật xin lỗi. Thật xin lỗi ngươi làm gì vậy cùng ta nói xin lỗi. Ta đem ngươi đưa cho ta khối ngọc kia bán cho quản lý Ngô rồi. Đọc truyện tại. Nghe vậy, bên cạnh Liều Anh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng cũng không biết Trần Lâm lúc nào đưa cho Nhan Vũ Chi ngọc rồi, hơn nữa dường như khối ngọc kia thật đắt trọng. Ta làm chuyện gì chứ, khối ngọc kia vốn chính là đưa cho ngươi, là đồ đạc của ngươi, ngươi nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Lại nói, ba của ngươi cũng không phải là bệnh nhẹ tiểu thai, nếu như là bởi vì tiền nguyên nhân trễ nãi cho ba của ngươi chữa bệnh, ta ngược lại muốn giận ngươi rồi. Nhưng là, đó là lễ vật của ngươi đưa ta muốn. Nghĩ cái gì nghĩ quay đầu ngươi muốn lễ vật gì ta đều đưa ngươi, ngươi cũng đừng lại quấn quýt ngọc chuyện, chỉ cần ba của ngươi trị hết bệnh rồi, so cái gì mạnh mẽ. Trần Lâm, cảm ơn ngươi. Cùng ta còn nói cái gì cảm ơn. Ừm. Ta bây giờ đang ở Hồng Kông, ngày mai mới có thể trở về Vân Xuyên. Như vậy đi, tối mai ta đi bệnh viện thành phố thăm ba của ngươi. Ừ, ba mẹ ta đều muốn gặp ngươi. Vậy được, liền như vậy. Được. Cúp điện thoại, Nhan Vũ Chi thở phào nhẹ nhõm, tái nhợt trên gương mặt tươi cười rốt cuộc lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Liêu Anh cười nói, ta còn tưởng rằng cái gì đây, nguyên lai ngươi là lo lắng đem Trần Lâm đưa cho ngươi ngọc bán đi, Trần Lâm sẽ giận ngươi, tại sao ư Trần Lâm cũng không có ngươi nghĩ dễ giận như vậy. Nhan Vũ Chi không có giải thích, bởi vì coi như giải thích, Liêu Anh cũng sẽ không quá tin tưởng Trần Lâm đưa nàng khối kia thủy tinh loại phỉ thúy giá trị hơn 3 triệu. Liêu Anh nhỏ giọng hỏi, ta mới vừa nghe được, Trần Lâm thật giống như nói hắn bây giờ đang ở Hồng Kông. Nhan Vũ Chi nói, hắn đi Hồng Kông có chuyện. Liêu Anh biết truy đạo, ta xem là đi tìm Tần Hinh đi. Nhan Vũ Chi sắc mặt tối sầm lại. Liêu Anh ôm một cái nàng, lại thận trọng nhìn một chút chạm tại cửa phòng giải phẫu Nhan mẹ, thấp giọng nói, Trần Lâm có hay không nói cho ngươi, xử lý các ngươi thế nào ba người quan hệ giữa. Nhan Vũ Chi nói, hắn không nói. Liêu Anh có chút tức giận nói, hắn chẳng lẽ nghĩ chân đạp hai cái thuyền. Biểu tình của Nhan Vũ Chi có chút cứng ngắc, bởi vì lại cộng thêm Nhậm Nhược Yên mà nói, vậy thì không phải là hai cái thuyền, mà là ba cái thuyền. Chỉ bất quá, loại chuyện này nàng cũng không thể nói cho Liêu Anh, nếu không lấy tính cách của Liêu Anh, khẳng định đến chạy đến trước mặt Trần Lâm đi làm ầm ĩ. Liêu Anh hỏi, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Nhan Vũ Chi nói, đi một bước nhìn một bước. Dừng một chút, nàng nói, bất kể như thế nào, ta cũng không muốn rời đi Trần Lâm. Liêu Anh nói, ta nhìn ngươi là bị hắn cho mê mẫn. Nhan Vũ Chi nhàn nhạt cười một tiếng. Mê hoặc sao? Có lẽ vậy đi. Kim Thu khách sạn. Trần Lâm nói với Tiểu Yêu Tinh Nguyễn Lịp, ngươi giúp ta điều chế một chai yêu dịch, làm cho người ta chữa bệnh. Tiểu Yêu Tinh Ôn Ý Nì nói, chữa bệnh nói, vẫn là Ôn Ý Nì đến đây đi. Ôn Ý Nì yêu lực trong ẩn chứa thủy thuộc tính năng lượng, đối với điều trị bệnh tật hiệu quả mạnh hơn một chút. Nguyễn Lịp gật đầu nói, ta là thổ hệ Tiểu Yêu Tinh. Yêu lực tại trị liệu về hiệu quả so ra kém ổn nhìn y. Trần Lâm nói, vậy thì ngươi tới. Hai cái tiểu yêu tinh đều là 6 sao cấp, điều chế ra một chai yêu dịch là vô cùng đơn giản sự tình, ai làm đều được. Ừm. Tiểu yêu tinh ổn nhìn y lại rất vui vẻ, nàng cảm giác mình có thể giúp được chủ nhân. Sau đó, Trần Lâm liền tắt TV máy, trở lại trong phòng ngủ, xuất ra khối kia giá trị 70 triệu cực phẩm đỏ phỉ bắt đầu nhập định tu luyện. Tại 2 tháng trước, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà bây giờ, trong tay hắn lại có giá trị tiếp cận 34 cái trăm triệu cực phẩm ngọc thạch cung cấp hắn tùy ý lấy dùng. Chỉ chốc lát sau, hai cái tiểu yêu tinh cũng bay tới, giống như Trần Lâm ngồi xếp bằng trên giường, phân biệt bưng lấy một khối cực phẩm ngọc thạch khai mới tu luyện. Dần dần, toàn bộ phòng ngủ đều bị một mùi thoang thoảng nhàn nhạt bao phủ. Đây cũng không phải là nước hoa khí tức, mà là theo cực phẩm ngọc trong đá tràn lan đến trong không khí linh khí. Nhân loại bình thường nếu như thời gian dài tại loại hoàn cảnh này chung sinh sống, liền có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm. Bay đi Tiêu Hồng sân bay chuyến bay. Ồ là ngươi. Trên phi cơ, một cái ăn mặc quần áo thường cô gái trẻ tuổi giật mình nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm cũng hơi có chút kinh ngạc. Nữ nhân này đúng là hắn tại Âu Cẩm Loan nghỉ phép khu bờ biển gặp vị kia ngực lớn mỹ nữ. Cô gái trẻ tuổi cười nói, xoay ca, còn nhớ ta không? Dĩ nhiên nhớ đến. Trần Lâm cười một tiếng. Ngay sau đó hắn nhìn một chút chỗ ngồi của mình, lại có thể ngay tại nữ tử bên cạnh, than thầm một tiếng thật là có duyên phận. Cô gái trẻ tuổi hướng hắn vươn ngọc thủ. Lần nữa ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hạ Đình, mùa hè hạ, phinh đình đình. Trần Lâm, hai đông trần, song mục lâm. Xoái ca, thêm một hẹ chặt thôi. Chương 267, ta là lao sư hắn là bạn trai ta. Hạ Đình vui dạo dự cất điện thoại di động. Nàng ngày hôm qua vẫn còn đang buồn rầu chính mình không có có thể thành công bắt chuyện đến vị này đại soái ca, không nghĩ tới lại có thể có duyên như vậy phần, hai người ở trên máy bay gặp mặt. Hạ Đình cười nói, tăng thêm vẻ chát, sau đó tìm ngươi liền dễ dàng. Trần Lâm bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái. Mặc dù đây là hắn lần thứ 3 bị người bắt chuyện, nhưng cảm giác vẫn là có chút nhỏ nhỏ hưng phấn, dù sao cái này cũng gián tiếp nói rõ hắn mị lực đại sao. Hạ Đình hỏi, Trần Lâm, ngươi cũng là đến Hồng Kông du lịch sao? Trần Lâm gật đầu một cái, thừa dịp nghỉ ngơi, tới Hồng Kông vui đùa một chút. Hạ Đình nói, ngươi là sinh viên. Trần Lâm cười nói, bây giờ còn không tính là, ta mới vừa thi vào trường cao đẳng tốt nghiệp. Hạ Đình kinh ngạc nói, ta cho là ngươi đã 20 đây, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhỏ như vậy. Trần Lâm. Hạ Đình thấy Trần Lâm buồn bực vẻ mặt, nhất thời che miệng cười một tiếng, hỏi, ngươi thi vào trường cao đẳng báo là kia trường đại học. Trần Lâm nói, bồi dưỡng nhân tài đại học. Thiên Lan thành phố bồi dưỡng nhân tài đại học. Hạ Đình chợt cao giọng hỏi, làm sao, ngươi thật giống như rất kinh ngạc tựa như. Trần Lâm có chút kỳ quái. Hạ Đình kích động nói, ta đương nhiên kinh ngạc á, bởi vì ta cũng là bồi dưỡng nhân tài sinh viên đại học A, ta học kỳ sau trên năm thứ ba đại học, chờ ngươi nhập học sau ta chính là học tỷ của ngươi nha. Trần Lâm nháy mắt một cái. Có muốn hay không trùng hợp như vậy? Hai người tại Âu Cẩm Loan bãi cắt vô tình gặp được, trở về chiết tỉnh thời điểm lại đang đồng nhất cấp lớp trên phi cơ gặp, hiện tại lại là cùng một trường đại học học tỷ học đệ, thật sự là thật trùng hợp. Trần Lâm trong đầu chợt xẹt qua một tia chớp, âm thầm thầm nói, cái này Hạ Đình không phải là Itzcam thay đổi đi. Trên trở về Itzcam mèo biến thành tần hình, suýt chút nữa thì mạng già của hắn đã đem hắn sợ đến thần kinh yếu đuối. Thấy Trần Lâm nhìn mình chằm chằm mấy nhìn, Hạ Đình gương mặt hơi hơi phiếm hồng, ra vẻ hào phóng chuyện du nói, Trần Lâm học đệ, nếu như ngươi muốn đuổi theo ta mà nói, ta có thể cho ngươi một cơ hội nha. Nói lấy, nàng giơ giơ lên điện thoại di động. Trần Lâm hơi có chút lúng túng nói, xin lỗi, mới vừa rồi ta đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Hạ Đình cười nói, không có việc gì. Dừng một chút, nàng hỏi, một mình ngươi tới Hồng Kông du lịch. Trần Lâm gật đầu một cái, một người. Hạ Đình đôi mắt khẽ nhúc nhích, nói, bạn gái ngươi không có cùng ngươi cùng nhau. Trần Lâm nhìn một chút nàng, lập tức đoán được nàng là đang mượn đề tài hỏi thăm chính mình có bạn gái hay chưa, không khỏi thầm nói, chẳng lẽ người anh em mị lực thật có lớn như vậy. Trần Lâm cười nói, nàng có chuyện muốn đợi tại Hồng Kông một đoạn thời gian, chưa cùng ta cùng nhau trở về. Hạ Đình sắc mặt buồn bã, lại không cam lòng tựa như mà hỏi, ngươi không phải nói một mình ngươi tới Hương Cảng sao? Trần Lâm nói, sang đây xem nàng, thuận tiện du lịch. Hạ Đình khỏe miệng giật một cái, mặt đầy ưu hoán nói, ngươi nhỏ như vậy tìm bạn gái, thuộc về yêu sớm, có biết hay không? Trần Lâm hướng nàng lườm một cái. Yêu sớm? Vậy ngươi hỏi ta muốn hẹ chặt làm lông, chẳng lẽ là thêm bạn tốt phát tiểu quảng cáo? 2 giờ sau, máy bay đáp xuống Tiêu Hồng sân bay. Trần Lâm, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi. Hạ Đình giơ giơ lên trong tay chìa khóa xe, lại giải thích, đi Hồng Kông du lịch trước, ta đem xe dừng ở bên kia trong bãi đậu xe rồi. Cảm ơn, ta còn là. Trần Lâm chuẩn bị cự tuyệt, lời còn chưa dứt, một chiếc màu xám bạc siêu tốc độ chạy một cái xinh đẹp phiêu di ngừng ở hai người trước mặt. Hạ Đình kinh hô, ta đi. Đây là đã không xuất bản nữa sở cờ tạ kỳ over S9A. Một lát sau, cả người quần cực ngắn chân dài đại mỹ nữ theo siêu tốc độ chạy bên trên xuống tới. Đại mỹ nữ da thịt trắng như tuyết, đeo kính râm, một đầu màu đỏ thắm cuộn tóc quăn lớn phi trên vai, tiểu diễm nhiều vẻ, đẹp đến không tưởng tượng nổi. Hạ Đình hít một hơi. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo vóc người cùng tướng mạo tại vị đại mỹ nữ này trước mặt đều kém một nước. Trần Lâm kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Không có chuyện làm. Nhậm Nhược Yên tiện tay ném chìa khóa xe cho hắn, nhìn thấy Hạ Đình trong nháy mắt, biểu tình của Nhậm Nhược Yên lập tức vượt xuống dưới. Trần Lâm biết cái này băng sơn lại muốn nổi đoá rồi, nếu như hắn không lời giải thích. Trần Lâm liền nói, đây là Hạ Đình, chúng ta ở trên máy bay nhận biết. Nhậm Nhược Yên quét mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Hạ Đình kinh ngạc nói, Trần Lâm, vị tỷ tỷ này là ngươi bằng hữu. Nhậm Nhược Yên đi tới, đưa tay bộ nọa nhôm giá trị ngoại thẳng giáp nhàn nhạt nói, ta là lao sư hắn, hắn là bạn trai ta. Trần Lâm u hoán nhìn lấy nàng. Như vậy giới thiệu chính mình, thật tốt sao? Trần Lâm liền nói, Hạ Đình chị họ, chúng ta đây liền đi trước rồi. Hạ Đình nhất thời vẻ mặt cổ quái nhìn lấy hắn. Trần Lâm nhìn lấy nhanh chóng đi màu xám bạc siêu tốc độ chạy, Hạ Đình lẩm bẩm, lão sư, bạn trai. Quan hệ này làm sao loạn như vậy còn nữa, hắn không phải nói bạn gái của hắn tại Hồng Kông sao? Hạ Đình không hiểu rồi. Trên xe, Trần Lâm vừa lái xe, vừa nói, lần tới đừng như vậy giới thiệu, tránh cho để cho người hiểu lầm. Nhậm Nhược Yên gỡ kính mát xuống tới, lộ ra một đôi xinh đẹp thanh lượng con người, Lâm biết cái gì, ta vốn chính là thầy của ngươi. Trần Lâm bất đắc dĩ nói, đúng, ngươi còn dạy ta 3 năm tiếng Anh đây. Nhậm Nhược Yên khỏe miệng hơi hơi khơi mào, dường như đang cười, tùy tiện nói. Tại Hồng Kông chơi đến nhanh vui đến quên cả trời đất rồi đi. Trần Lâm nói, tạm được. Nhậm Nhược Yên hỏi, thần huynh đây, không có cùng ngươi đồng thời trở về. Trần Lâm nói,

A nguyên lai là chủ mẫu A. Tiểu yêu tinh ồn ì ì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhậm Nhược Yên thấp giọng nói, Trần Lâm, ngươi tại nói chuyện với các nàng sao nàng không nhìn thấy tiểu yêu tinh, nếu như không là trước kia cái kia đột nhiên xuất hiện ánh sao, nàng còn tưởng rằng Trần Lâm đang cùng không khí nói chuyện. Trần Lâm nói, Wendy, gỡ lọ gì ạ, hai người các ngươi cũng qua tới. Chờ ba cái tiểu yêu tinh đến gần, Trần Lâm liền kéo tay của Nhậm Nhược Yên, đến gần tiểu yêu tinh. Nhậm Nhược Yên vội la lên, chờ một chút, để cho ta trước chuẩn bị một chút. Cái này còn chuẩn bị cái gì? Trần Lâm lườm một cái, ngay sau đó liền kéo tay của Nhậm Nhược Yên va chạm vào tiểu yêu tinh ồn ì ì tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu yêu tinh ồn ì ì biết truy đạo, chủ nhân, chủ mẫu làm gì mò người ta. Trần Lâm vui vẻ nói, nàng thích ngươi, nhưng là vừa không nhìn thấy ngươi, cho nên mới muốn sờ một cái ngươi. Ồ! Tiểu yêu tinh ồn ì ì thiên mắt to màu xanh làm con ngươi chớp chớp, ngay sau đó nhào tới trên người của Nhậm Nhược Yên. Cảm giác được một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ép đi qua, Nhậm Nhược Yên nhất thời kinh hô thành tiếng. Trần Lâm. Trần Lâm liền nói, đừng sợ, nàng kêu ô ni ni, ngươi thử ôm một cái nàng. Nhậm Nhược Yên hít một hơi, thận trọng đem trong ngực tiểu yêu tinh ôm lấy, lại thuận theo tiểu yêu tinh mềm mại thân thể chạm tới gương mặt của tiểu yêu tinh ô ni ni. Thật sự là cô bé a. Nhậm Nhược Yên rốt cuộc yên tâm bên trong lo âu, trên mặt lộ ra vui mừng. Gỡ lọ gì ạ trợn trắng mắt, nói, chủ nhân, chủ mẫu nếu như hiếu kỳ chúng ta dáng dấp ra sao mà nói, gỡ lọ gì ạ cùng chủ mẫu ký kết ác ma khế ước không được sao sao. Chương 270, ác ma khế ước cùng linh thú khế ước. Trần Lâm nhất thời động tâm. Ký kết ác ma khế ước, không đơn thuần chẳng qua là để cho Nhậm Nhược Yên thỏa mãn lòng hiếu kỳ, sau đó gỡ lọ gì ạ cũng có thể đi theo bên người của Nhậm Nhược Yên, bảo vệ nàng. Nhưng đột nhiên gian, Trần Lâm lại cau mày nói, ký kết ác ma khế ước mà nói, Nhược Yên thì phải tổn thất 10 năm tuổi thọ, vậy làm sao có thể? Gỡ lọ gì ạ đã từng nói với hắn, ác ma khế ước là một loại nhân loại lấy 10 năm tuổi thọ làm giá, đổi lấy tiểu yêu tinh vì nhân loại phục vụ 1 năm tà ác khế ước. Gỡ lọ gì ạ cười nói, chủ nhân quên rồi sao ác ma khế ước là bằng vào chúng ta tiểu yêu tinh làm chủ đạo a. Chỉ cần ác ma khế ước trên không viết xuống điều này khoản, chủ mẫu tuổi thọ liền sẽ không giảm bớt nha. Nhậm Nhược Yên ôm lấy trong ngực tiểu yêu tinh Onini, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Trần Lâm, cái gì ác ma khế ước? Trần Lâm liền từng cái giải thích. Nghe xong, Nhậm Nhược Yên nói, ta không có ý kiến. Trần Lâm ngay sau đó nói với gỡ lọ gì ạ, ký kết khế ước sau, ngươi liền ở lại bên người của Nhược Yên, bảo vệ nàng. Gỡ lọ gì ạ gật đầu nói, được rồi chủ nhân. Trần Lâm nói, ký kết ác ma khế ước, có cần hay không chuẩn bị chút vật gì? Không cần, chỉ yêu cầu chủ mẫu một giọt máu là được rồi. Nói lấy, gỡ lọ gì ạ đối với bên người Hoèn Linh nói, Hoèn Linh, diễn hóa ác ma khế ước yêu cầu cấp 5 sao sức mạnh, cho nên ta yêu cầu ngươi trợ giúp ta. Được. Hoèn Linh gật đầu một cái. Nàng đối với ác ma khế ước cũng có hiểu biết, biết chỉ có cấp 5 sao ác ma hệ tiểu yêu tinh mới có thể cùng nhân loại ký kết ác ma khế ước, bất quá nàng là 6 sao cấp tiểu yêu tinh, đang diễn hóa ác ma khế ước thời điểm có thể giúp gỡ lọ gì ạ giúp một tay. Gỡ lọ gì ạ tinh xảo mặt đẹp nghiêm. Ngay sau đó tay nhỏ ở giữa không trung vũ động. Dần dần, từng đạo màu đỏ thấm sợi tơ tại giữa không trung hội tụ thành một tòa sáu mang tinh trận. Sáu mang tinh trận còn chưa thành hình, gỡ lọ gì ạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền hiện hiện ra cật lực vẻ mặt, một bên hoẹn lịt vội vàng hướng trong cơ thể của gỡ lọ gì ạ dưới vào một cổ yêu lực. Gỡ lọ gì ạ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tập trung tinh thần vẽ sáu mang tinh trận. Có hoẹn lịt trợ giúp, gỡ lọ gì ạ rất nhanh liền đem sáu mang tinh trận vẽ hoàn thành. Ngay sau đó, nàng hướng sáu mang tinh trận trên phun ra một ngụm tiên huyết, sáu mang tinh trận nhất thời toát ra hào quang màu đỏ ngòm. Chỉ chốc lát sau, một tấm lấy năng lượng biến thành giấy trắng theo sáu mang tinh trận trong bay ra. Tờ giấy chính diện là trống không, phía sau chính là một tòa xúc tiểu sáu mang tinh trận, có tươi mới màu máu. Thành công! Gỡ lọ gì ạ vội vàng nói, chủ nhân, nhanh để cho chủ mẫu hướng khế ước trên giọt một giọt máu tươi. Trần Lâm đem gỡ lọ gì ạ mà nói đối với Nhậm Nhược Yên nói một chút. Nhậm Nhược Yên ngay sau đó đem bàn tay đến trước mặt Trần Lâm, lại đem đầu xoay đến một bên, nói, ngươi giúp ta đi. Yên tâm, không đau. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm lấy yêu lực biến hóa châm, trong nháy mắt tại Nhậm Nhược Yên đầu ngón tay đâm một cái, sau đó đem tích xuất máu tươi rơi vào ác ma khế ước bên trên. Trần Lâm hỏi, gỡ lọ gì ạ, tại sao cái này ác ma khế ước là trống không? Gỡ lọ gì ạ trả lời, trống không ác ma khế ước, đã nói lên gỡ lọ gì ạ cùng chủ mẫu đều không cần trả bất cứ giá nào. Chủ mẫu liền có thể nhìn thấy gỡ lọ gì ạ? Trần Lâm hiểu được rồi. Lúc này, dính Nhậm Nhược Yên máu tươi ác ma khế ước, ở giữa không trung nhẹ nhàng rung một cái, ngay sau đó lại vỡ nát thành một đoàn huyết quang. Huyết quang chia ra làm hai, phân biệt chui vào Nhậm Nhược Yên cùng thân thể của Gờ Lọ Gì Ạ bên trong. Vãn Sơn Phái, tọa lạc ở Hồng Kông mặt Tây Nam, Vạn Sơn quần đảo phạm vi bên trong một nơi hiếm vết người quần sơn trong lúc đó. Chủ phong cao chừng hơn 200 mét, ba mặt đều là vách đá thẳng đứng, người thường khó mà leo. Tại Vãn Sơn Phái chủ phong cùng bên cạnh một tòa núi nhỏ trong lúc đó, có một vũng trăm mét chu vi thiên nhiên suối nước nóng, giờ phút này chính trị mùa hè, cũng không có linh tu tại suối nước nóng trong tăm bóng người. Bất quá, mặc dù không có dấu người, lại có một đầu dài đạt hơn 20 mét xà hình quái vật trong suối nước nóng quanh co du động, bất ngờ đem to lớn lại giữ tợn đầu lộ ra mặt nước, gào to một tiếng. Long ngâm một dạng âm thanh chấn phụ cận trong rừng núi bầy chim sợ bay. Đây chính là cái kia tại Âu Cẩm Loan Hải vực, bị tiểu yêu tinh ổ nì nì dùng lôi điện bổ đến chảy ra sức thịt linh yêu giao xà. Bất quá giờ phút này, giao xà vết thương trên người đã khỏi hẳn. Xoạt xoạt xoạt. Trong lúc giao xà tại suối nước nóng trong vui sướng vui chơi thỏa thích thời điểm, liên tiếp có 5 bóng người theo Vãn Sơn Phái chủ phong bay vút mà tới, hạ xuống suối nước nóng bờ hồ bên. Giao xà con ngươi chừng một cái, sau đó bản năng đem người trầm vu thủy xuống, chỉ lộ ra nửa cái đầu rụt rè e sợ nhìn lấy cái này 5 cái tuổi tác tất cả hơn nửa trăm lão nhân. Vãn Sơn Phái trưởng muốn nói, đàm sư, điều này giao xà chính là thôn nguyệt hậu kỳ linh yêu, thực lực cường đại, sao không để cho nó làm ta Vãn Sơn Phái hộ sơn linh thú. Một vị khắc Vãn Sơn Phái trưởng lao nói, trưởng môn nói có lý. Tần Hinh tu vi dù sao quá yếu, đêm qua khó khăn lắm bước vào luyện cơ sơ kỳ, nếu như cùng điều này giao xà ký linh thú khế ước, ta lo lắng tương lai nàng sẽ phải chịu này yêu cắn trả. Bên cạnh một vị bà lao nói, đàm sư tự có tính toán, hai người các ngươi mủ xen vào cái gì? Trưởng lão. Vãn Sơn Phái trưởng môn cũng là khỏe miệng giật một cái. Bất quá, hắn ngược không lo lắng cắn trả không cắn trả sự tình. Hắn là cảm thấy nếu điều này giao xà bị đàm sư khuất phục, trở nên như vậy ôn thuận, làm Vãn Sơn Phái hộ sơn linh thú há chẳng phải là chuyện đẹp mà để cho một cái luyện cơ sơ kỳ tiểu linh tu đem thu làm sủng vật, cái kia thì thật là đáng tiếc. Dù sao, đây chính là một cái thôn nguyệt hậu kỳ giao xà. Cho dù là hắn, nếu như không dùng tới Vãn Sơn Phái bảo vật chân phái, cũng không phải là điều này giao xà đối thủ. Huống chi có tin đồn nói, giao xà nếu như bước vào biến hóa dương cảnh giới, liền sẽ tiến hóa thành giao long. Giao long là cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết sinh vật, là bán long. Những môn phái khác linh tu nếu như biết bọn họ Vãn Sơn Phái nuôi một con giao long, nhất định sẽ một tràng thốt lên con bà nó, các ngươi lại có giao long. Ngươi nghe một chút, có phải hay không là hâm mộ và ghen ghét? Hắn vị này Vãn Sơn Phái trưởng môn, quay đầu đi ra ngoài bí mật di chuyển, người khác dắt cho hắn dắt giao long, có phải hay không là lần có mặt mà? Vãn Sơn Phái trưởng môn dành thời gian lau một cái nước miếng, liền nói, đàm sư. Nếu không chờ sau đó tần hình tu vi tăng lên đi lên lại nói đợi nàng bước vào nuốt nguyệt cảnh giới lại thu phục điều này giao xà, đối với an toàn của nàng cũng có bảo đảm. Đàm lao khoát khoát tay, nói, ta đã ở nơi này cái giao đầu rắn bên trong xếp đặt cấm chế, nếu như nó dám vệ chủ, cấm chế liền sẽ cùng đầu của nó cùng nhau nổ lên. Nghe nói như vậy, giúp lại trong suối nước nóng giao xà nhất thời cả người run lên, liền vội vàng lấy lòng tựa như bò qua tới, bò lổm lổm tại đàm lao bên chân, dùng đầu lớn cọ sát đàm lao chân. Đàm lão một cái tát vỗ vào dao đầu rắn trên, dao xà lập tức đàng hoàng. Chỉ chốc lát sau, Tần Hinh cùng một vị Vãn Sơn Phái trưởng lão cùng nhau chạy tới. Đệ tử bái kiến sư phụ. Đàm lão cười gật đầu một cái, đối với Vãn Sơn Phái trưởng môn nói, bắt đầu đi. Vãn Sơn Phái trưởng môn nét mặt giả nua một bước, bất quá trong môn thái thượng trưởng lão lên tiếng, hắn cũng không dám không nghe, không thể làm gì khác hơn là cùng các vị trưởng lão cùng nhau, bắt đầu bố trí khế ước linh trận. Chương 271, Tiểu Yêu Tinh. Chớ nói bậy bạ a. Trong phòng ngủ, Nhậm Nhược Yên kinh ngạc nhìn lấy chạm ở giữa không trung Gờ Lọ Gì Ạ. Trần Lâm, đây chính là tiểu yêu tinh sao? Trần Lâm cười nói, ngươi không từng thấy rồi sao nàng kêu Gờ Lọ Gì Ạ, là một cái cấp 4 sao ác ma hệ tiểu yêu tinh, nắm giữ khống chế ác ngộng sức mạnh. Nhậm Nhược Yên nghi ngờ nói, khống chế ác ngộng? Gờ Lọ Gì Ạ vẻ mặt khóc khóc nói, nếu như sau đó có người muốn thương tổn chủ mẫu, Gờ Lọ Gì Ạ liền sẽ để cho bọn họ cả ngày lẫn đêm bị ác ngộng chiến thân. Mãi đến tinh thần bọn họ tan vỡ, ở trong sợ hãi tự sát. Nhậm Nhược Yên dùng mình một cái, hỏi, cái khác mấy con tiểu yêu tinh cũng giống như Gờ Lọ Gì ạ? Trần Lâm nói, tiểu yêu tinh có thể lực lớn nhiều đều không giống nhau. Ô Nỉ Nỉ có thể khống chế lôi điện cùng nước, Hoèn Lịt có thể cho gọi ra tảng đá người khổng lồ, En Chổ năng lực là khống chế sinh linh trong cơ thể huyết dịch, Lù Ý Xạ có thể khống chế gió, Chờ Dìn là nắm giữ khống chế động vật năng lực. Nhậm Nhược Yên nói, ta nghe nói Lam lão tam nhà ta chính là thất khiếu chảy máu mà chết. Trần Lâm nói, đây là En Chổ năng lực. Gỡ Lọ Gì À nói, En Chổ quá ôn nhu, nếu như là. Nhậm Nhược Yên nhớ tới gờ lò gì ạ lời mới vừa nói, liền nói, tiểu yêu tinh, ngươi qua đây. Ừm. Gờ lò gì ạ bay đến phụ cận. Nhậm Nhược Yên đem nàng ôm vào trong ngực, nghiêm túc nói, ngươi phải làm hài tử ngoan, không thể tùy tùy tiện tiện liền để cho người khác gặp ác ngộng, cái kia là phi thường không tốt, biết không? Chuyện của tôi nét gờ lò gì ạ nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân, thấy chủ nhân hướng chính mình nháy mắt một cái, nàng lập tức gật đầu nói, gờ lò gì ạ hiểu được rồi. Nhậm Nhược Yên thở phì phò trợn mắt nhìn Trần Lâm, ta đang giáo dục hải tử, ngươi nháy mắt cái gì ánh mắt? Trần Lâm lườm một cái, nàng là tiểu yêu tinh, không phải cái gì hải tử. Nhậm Nhược Yên nói, ngươi nhìn nàng vẫn như thế tiểu, không phải là hải tử là cái gì ta không thể để cho nàng theo ngươi học phá hư. Gỡ lọ gì ạ nói, chủ mẫu, gỡ lọ gì ạ mặc dù còn không có trưởng thành, nhưng gỡ lọ gì ạ đã không phải là tiểu hải tử. Phải không? Nhậm Nhược Yên cười nói, vậy ngươi năm nay mấy tuổi? Trong khi nói chuyện, Nhậm Nhược Yên thay gỡ lọ gì ạ lược long như thác nước tóc dài màu đen. Nàng cảm thấy, cái này tiểu yêu tinh thật sự là vô cùng đáng yêu, đẹp liền cùng trong truyền thuyết tinh linh để cho nàng thời khắc cũng muốn ôm vào trong ngực. Tiểu yêu tinh nói, gỡ lọ gì ạ năm nay đã 43 tuổi. Nhậm Nhược Yên vẻ mặt cứng ngắc. 43 tuổi. Đúng vậy. Gỡ lọ gì ạ nghiêm túc gật đầu. Nhậm Nhược Yên một mặt hoài nghi nhìn lấy tiểu yêu tinh, ngươi trưởng thành. Còn không có đây. Gỡ lọ gì ạ giải thích. Chúng ta tiểu yêu tinh có hay không trưởng thành cùng tuổi tác không có quan hệ, chờ chúng ta lên cấp ngân nguyệt đại yêu tinh sau, chúng ta coi như là trưởng thành. Nhậm Nhược Yên một mặt kinh ngạc ngẩn người. Trần Lâm cười nói, ngươi cũng chớ giật mình, tiểu yêu tinh cùng nhân loại chúng ta không giống nhau, các nàng có thể sống mấy trăm năm. Hơn 40 tuổi thật ra thì cũng liền lẫn nhau làm nhân loại chúng ta 7-8 tuổi tiểu hải tử. Nghe vậy, Nhậm Nhược Yên trong lòng cái kia một kia ôm lấy tiểu tỷ tỷ ưu sầu lập tức tiêu tán. Lúc này, Trần Lâm đem điện thoại di động lấy tới, nhìn đồng hồ. Nhanh 5 giờ. Nhậm Nhược Yên nói, ngươi có chuyện. Trần Lâm suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, là có chút chuyện, ta muốn tới Thượng Thanh thành phố. Nhậm Nhược Yên vẻ mặt lạnh lẽo, ngươi đi Thượng Thanh thành phố làm cái gì? Trần Lâm cười nói, có chuyện A. Nhậm Nhược Yên nhìn lấy hắn, cười lạnh nói, ngươi là nhìn xem Nhan Vũ Chi đi. Trần Lâm hít một hơi, dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy Nhậm Nhược Yên, ta đi, ngươi là ta con run trong bụng sao? Nhậm Nhược Yên cắn chặt hàm răng, quả đấm nắm chặt. Ngươi thật đúng là nhìn xem nàng. Nhìn nàng cái kia tức giận bộ dáng, có lẽ nếu như không phải là trong ngực ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn gờ lọ gì ạ, nàng sợ rằng lại sẽ cho Trần Lâm đi lên nhất kế sát quyền. Trần Lâm mí mắt nhảy nhót, hắn lại có thể bị gạt đi ra. Hắn lập tức nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta đi Thượng Thanh thành phố không phải là vì nhìn nàng, mà là đi nhìn cha nàng. Nhậm Nhược Yên cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin. Trần Lâm. Nhậm Nhược Yên nói, ta đi chung với ngươi. Trần Lâm bĩu môi nói, ngươi đi làm gì? Nhậm Nhược Yên đương nhiên nói, phụ thân nàng bị bệnh nằm viện, ta cái này làm lão sư tự nhiên muốn đi thăm một chút. Trần Lâm nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết ba nàng bị bệnh? Nhậm Nhược Yên quét hắn một cái, hỏi cái kia sao nhiều làm cái gì? Trần Lâm nói, ta hiếu kỳ a. Nhậm Nhược Yên biết truy đạo, một cái sinh viên tài cao, vung tha tiến vào học phủ cao nhất Hoa Đại cơ hội quý báu, lại dự thi một khu nhà đại học phổ thông. Ta chẳng lẽ không phải chú ý một cái? Trần Lâm hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Nhậm Nhược Yên, ta cảm thấy ngươi thật không nên làm lão sư, ngươi hẳn là đi làm cảnh sát hoặc là làm thám tử tư. Nhậm Nhược Yên vây hắn nhất kế mắt lạnh, cười lạnh nói, ngươi còn rất chiêu nữ hải tử yêu thích mà. Trần Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, nói, cái gì đó, ta cùng Nhan Vũ Chi thật không phải là như ngươi tưởng tượng vậy, bồi dưỡng nhân tài đại học chuyện kia tuyệt đối chẳng qua là trùng hợp. Nhậm Nhược Yên nói, các ngươi cùng nơi chạy đến xuyên tỉnh đi du lịch. Lại giải thích thế nào? Trần Lâm mồ hôi lạnh đại mạo. Chửi thêm một tiếng, ngươi là thuộc chó cảnh sát sao? A. Nhậm Nhược Yên cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nắm gỡ lọ gì ạ khuôn mặt béo mập nhỏ bé, nghiêm túc nói, gỡ lọ gì ạ, ngươi sau đó liền theo ta, không cần đi theo nữa chủ nhân ngươi, hắn sẽ đem ngươi làm hư. Gỡ lọ gì ạ lắc đầu một cái, nói, chủ nhân là người tốt, chính là nữ nhiều bạn một chút. Tại chúng ta yêu tinh thế giới, nhân loại chỉ có thể cưới một người vợ. Nhậm Nhược Yên trong con ngươi xinh đẹp lập tức bắn ra hai đạo hàn quang, hỏi, chủ nhân ngươi có mấy nữ bằng hữu, đều tên cứ gọi là gì? Trần Lâm nhất thời hoảng sợ nói, tiểu yêu tinh, chớ nói bậy bạ a. Gỡ lọ gì a lập tức đem cái miệng nhỏ nhắn che. Nhậm Nhược Yên giận đến tại Trần Lâm thịt bắp đùi trên hung hãn bấm một cái, cả giận nói, ngươi im miệng, ta đang cùng ngươi nói chuyện sao vừa nói vừa đối với gỡ lọ gì a nói, đừng sợ, chủ mẫu bảo vệ ngươi. Gỡ lọ gì a nhìn một chút Trần Lâm, lại nhìn một chút Nhậm Nhược Yên. Cuối cùng lựa chọn tiếp tục yên lặng. Nhậm Nhược Yên còn muốn hỏi tới đấy, lúc này điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên. Alo mẹ, chuyện gì? Đi tiểu cô nơi đó không rảnh. Ta cũng sẽ không quản lý công ty. Học tập ta hiện tại không tâm tình. Trần Lâm nhỏ giọng nhắc nhở, cơ hội, đây là cơ hội. Đừng quên công ty Châu báo chuyện. Nghe vậy, Nhậm Nhược Yên hung hăng trợn mắt nhìn hắn hai mắt, ngay sau đó móp méo miệng, hướng về phía Mizo nói, được rồi mẹ, ta biết rồi, ta ngày mai qua tới. Tối nay có một cái sẽ. Được, chờ lát nữa ta đi qua. Cúp điện thoại, Nhậm Nhược Yên tức giận nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm nói, ngươi xem ta làm gì? Nhậm Nhược Yên ôm lấy gỡ lọ gì ạ? Lạnh giọng nói, ngươi chờ đó, chuyện này không sao. Đừng rơi a, vợ chồng, không có qua đêm thủ. Trần Lâm vội vàng tiếp cận đi lên, ôm lấy eo của nàng. Nhậm Nhược Yên đem tay hắn mở ra, nói, không cho phép tại Thượng Thanh thành phố qua đêm. Trần Lâm lập tức nói, khuya bao nhiêu ta đều trở lại. Tốt nhất là như vậy. Nhậm Nhược Yên lạnh rên một tiếng. Trần Lâm là trột dạ lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Chương 272, liền như vậy một quẻ. 7 giờ tối. Một chiếc màu xám bạc siêu tốc độ chạy ngừng ở Thượng Thanh thành phố bệnh viện nhân dân thành phố cửa. Trần Lâm đối với bên cạnh Tiểu Yêu Tinh nói, ô ni ni, yêu dịch chuẩn bị xong chưa? Ừ đây. Tiểu Yêu Tinh ô ni ni tiểu tay vừa lộn, biến thành ra một cái xinh xắn bình thủy tinh, trong bình chứa chất lỏng màu nhũ bạch. Tiểu Yêu Tinh đem bình thủy tinh giao cho Trần Lâm, nói, những thứ này yêu dịch hẳn đủ. Trần Lâm gật đầu một cái. Yêu dịch quá nhiều ngược lại không phải là chuyện tốt, nếu không lại sẽ xuất hiện bên trên y học kỳ tích. Làm cho người ta chú ý hắn chỉ cần phải từ từ cải thiện nhan vũ chi tra thân thể, để cho trong cơ thể hắn tế bào ung thư không lại tăng trưởng khuyết tán là được. Xuống xe sau, Trần Lâm đang chuẩn bị đi vào bệnh viện phòng khách, một chiếc Audi A8 đột nhiên theo bên cạnh hắn lái qua, nếu như không phải là hắn phản ứng nhanh, kịp thời phía bên trái rời một bước nhỏ, không gánh nổi cũng sẽ bị quát cỏ đến. Một lát sau, chiếc xe Audi này ở trước mặt cách đó không xa dừng lại, theo trên xe vội vã đi xuống một người trung niên phụ nữ cùng một ông già. Đàn bà trung niên thần sắc nóng nảy. Lão nhân là sắc mặt thản nhiên, hơn nữa còn người mặc trong phim ảnh đạo sĩ trường bào, một đầu tóc bạch kim trải cẩn thận tỉ mỉ, làm cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Đàn bà trung niên vội la lên, "Chu đại sư, ta công công bệnh tình nguy cấp, làm phiền ngài mau một chút." Lão nhân bấm ngón tay tính toán, nhàn nhạt nói, "Không nóng nảy, bản đại sư đã thay Diệp lão tính một quẻ, Diệp lão hôm nay gặp quý nhân, kiếp này nhất định có thể bình an vượt qua." Đàn bà trung niên dường như rất tín nhiệm vị này ăn mặc đạo bào lão nhân, nghe nói như vậy sau nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẻ lo lắng cũng dần dần thu lại. Thấy hai người muốn đi, Trần Lâm nhất thời trầm mặt xuống, đi lên. Lúc này, xe Audi tài xế đi xuống, đưa hắn ngăn lại, sau đó lại từ trong bao tiền móc ra mấy tờ trăm nguyên giấy lớn, nói, tiểu huynh đệ, mới vừa rồi ngượng ngủng, thiếu chút nữa đụng vào ngươi, tiền này ngươi cầm lấy. Thấy xe Audi tài xế thái độ cũng tạm được. Trần Lâm liền khoát tay một cái, không có việc gì. Đàn bà trung niên cau mày nói, tiểu vương, ngươi cùng hắn xách cái gì nhanh lên một chút đem Chu đại sư pháp khí lấy ra. Được, lập tức. Tiểu vương tài xế hướng Trần Lâm đầu đi vẻ hay nay ánh mắt, ngay sau đó mở cốp sau xe, từ bên trong xuất ra cái kia cái gọi là pháp khí. Thật ra thì cũng chính là một mặt gương đồng cùng một cái cổ đồng sắt chuông. Trần Lâm nói, đại thẩm, xe của ngươi thiếu chút nữa đụng vào ta, vị này tài xế đại ca cùng ta nói cái khiêm. Chẳng lẽ không phải? Đàn bà trung niên nói, mới vừa rồi tiểu vương không phải là đã cùng ngươi nói quá khiêm nhường. Trần Lâm nói, đúng vậy, có thể thái độ của ngươi có chút vấn đề. Thái độ có vấn đề. Đàn bà trung niên lạnh lùng quét hắn một cái, nói, ngươi biết ta là ai không? Trần Lâm cười nói, ngươi là ai cùng ta không có quan hệ. Dừng một chút, nói, mới vừa rồi ta cũng thay ngươi công công tính một quẻ, hắn à, sống không lâu rồi. Càn rỡ. Đàn bà trung niên cả giận nói, ngươi còn dám nguyền rủa ta công công, có tin hay không ta cho ngươi đi trong ngục giam ngồi xổm cái một năm nửa năm. Trần Lâm nhún vai một cái, hướng bệnh viện phòng khách đi tới. Đi ngang qua Chu đại sư bên cạnh thời điểm, Trần Lâm bước chân dừng lại, cười nhạt nói, Chu đại sư, biểu hiện tốt một chút, không nên để cho người ta thất vọng. Chẳng biết tại sao, Chu đại sư bị Trần Lâm nhìn chằm chằm thời điểm, hắn cảm giác vô hình sợ hết hồn hết vía. Đàn bà trung niên nhìn lấy bóng lưng của Trần Lâm, tức giận nói, tốt vô lễ tiểu tử thúi. Quay đầu ta lại thu thập ngươi. Chu đại sư cười nói, người tuổi trẻ nha, tính khí lớn một chút rất bình thường, không muốn chấp nhặt với hắn. Đàn bà trung niên vội vàng nói, Chu đại sư khoan hồng độ lượng, không hổ là Mao Sơn một đời cao nhân. Hư danh mà thôi, không đáng nhắc tới. Chu đại sư cười khoát tay một cái. Bệnh viện lầu 7. Trần Lâm gõ một cái cửa phòng bệnh. Trong chốc lát, một người có mái tóc có chút hoa dâm phụ nữ mở cửa ra. Nhan mẹ nghi hoặc nhìn Trần Lâm. Lại nhìn một chút trong tay hắn xách theo hộp quà tặng, hỏi, tiểu tử, ngươi có phải hay không đi nhầm phòng? Trần Lâm cười nói, ngài là Nhan A-di sao ta gọi Trần Lâm, nghe nói Nhan thúc thúc bị bệnh, ta cố ý sang đây xem vọng. Ai nhé? Là tiểu Lâm A, mau vào mau vào. Nhan mẹ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, kéo tay của Trần Lâm tiến vào phòng bệnh. Thật xa, ngươi qua đây liền qua tới nhà, còn mua thứ gì, quá khách khí. Phải. Trần Lâm hỏi, Nhan A-di, Nhan thúc thúc thân thể khá hơn chút nào không? Nhan mẹ nói, thầy thuốc nói giải phẫu rất thành công, hiện tại chỉ yêu cầu nằm viện quan sát, lại phối hợp hóa chất trị liệu, chẹt mò, khang phục xác suất có 75. Vậy thì tốt. Trần Lâm, ngươi đã đến rồi. Nghe được câm thanh, đang ngồi ở giường bệnh bên Nhan Vũ Chi đứng lên, nhìn thấy Trần Lâm, nàng hơi có vẻ mặt tái nhợt trên gò má lộ ra vẻ mặt vui mừng. Trần Lâm thấy Nhan ba nằm ở trên giường bệnh, mang bình oxy, liền động tác nhỏ nhẹ đem hộp quà thả tại trên băng một bên, nhỏ giọng hỏi, thúc thúc ngủ thiếp đi. Mới vừa ngủ. Nhan Vũ Chi gật đầu một cái, một đôi mắt đẹp mắt nhìn không chấp Trần Lâm. Nhan mẹ hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cái này là mẹ tự nhiên cảm giác được, nữ nhi của mình là thật sự yêu thích lên cái này Trần Lâm. Bất quá, Trần Lâm hiểu chuyện lại để cho Nhan mẹ trong lòng đặc biệt hài lòng. Vũ Chi, mẹ ở chỗ này phụng bồi ba của ngươi, ngươi cùng tiểu Lâm ra đi vòng vòng. Nàng biết hai người trẻ tuổi khẳng định có lời muốn nói. Ừm. Nhan Vũ Chi gò má hơi hơi phím hồng. Rời đi phòng bệnh. Nhan Vũ Chi thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi không sẽ tới. Trần Lâm cười nói, đáp ứng ngươi chuyện, ta khẳng định làm được. Chỉ bất quá có chút việc trì hoãn, cho nên tới chậm. Nhan Vũ Chi liền nói, không sao, ngươi có thể tới ta liền rất vui vẻ rồi. Hai người sóng vai đi tới cuối hành lang khu nghỉ ngơi, bởi vì là buổi tối, trong khu nghỉ ngơi cũng không người. Nhan Vũ Chi do dự một chút, hỏi, ngươi đi Hồng Kông, nhìn thấy Tần Hinh rồi sao? Trần Lâm đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Có phải là ghen hay không? Nhan Vũ Chi mặt đẹp trứng hồng, vội vàng nói, ta không có, ta chẳng qua là hỏi một chút. Trần Lâm nhìn lấy nàng mặt mũi gian toát ra tiểu tụy, có chút đau lòng nói, mấy ngày nay mệt nhọc đi. Cũng còn khá. Nhan Vũ Chi ôm lấy Trần Lâm, đem đầu lẳng lặng tựa vào trước ngực hắn, nói, lần này ba ta bị bệnh, nếu như không phải là có ngươi đưa cho ta khối ngọc kia, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Trần Lâm vỗ lưng của nàng một cái, nói, sau đó bất kể có chuyện gì, đều không cho phép lừa gạt nữa ta, biết không? Ừm. Nhan Vũ Chi lập tức gật đầu. Trần Lâm theo trong túi đem thủy tinh kia bình lấy ra, nói, chờ Nhan thúc thúc tỉnh lại, ngươi đem cái này cho hắn uống. Một ngày ba lần, một lần không nên quá nhiều, trong một tuần lễ uống xong. Nhan Vũ Chi nghi ngờ nói, đây là cái gì? Trần Lâm nói, ngươi chớ xưa vào, uống nó, ba của ngươi bệnh liền tốt rồi. Hóa chất trị liệu, chẹ mò, cũng không cần làm, vật kia tổn hại thân thể. Ừm. Nhan Vũ Chi cũng không hỏi lại, liền đem bình thủy tinh thận trọng bỏ vào trong túi sách. Trần Lâm cười nói, ngươi không sợ ta lừa ngươi. Nhan Vũ Chi lắc đầu một cái, nói, ngươi sẽ không gạt ta. Trần Lâm cúi đầu, hôn trên nàng mềm mại bờ môi, Nhan Vũ Chi kích động đáp lại. Hồi lâu sau, hai người răng môi chia lịa. Trần Lâm ở bên thai nàng nói nhỏ. Vật này là bí mật, không nên để cho bất luận kẻ nào biết. Chờ sau này ta sẽ chậm chậm giải thích với ngươi. Chương 273, ta chỉ là muốn lừa gạt ít tiền hoa. Bệnh viện lầu 9, đặc cấp khu nội trú. Số 103 trong phòng bệnh số 103. Tại một đôi vợ chồng trung niên vẻ mặt khẩn trương nhìn soi mói, một vị tóc bạc trắng lao đạo sĩ tay trái cầm một mặt gương đồng, tay phải đung đưa chuông đồng, đang vây quanh trên giường bệnh lão nhân đi lòng vòng, trong miệng còn nói lẩm bẩm, chỉ bất quá không người nghe hiểu được lao đạo sĩ tại lẩm bẩm cái gì. Vâng. Trong lúc bất chợt, lão đạo sĩ chợt xoay người, hướng về phía phòng bệnh góc phun ra một cái hỏa diễm. Trong góc giống như là có vật gì bị ngọn lửa thiêu hủy, phát ra xích xích âm thanh. Được rồi, gieo hỏa diệp lao yêu nghiệt đã bị lão đạo ta tiêu diệt. Đàn bà trung niên vội la lên, Chu đại sư, ta công công hắn lúc nào có thể tỉnh lại? Người đàn ông trung niên cũng hỏi, bà ta thế nào? Chu đại sư tiếp tục nói lẩm bẩm, sau đó bấm ngón tay tính toán, nói, diệp lao yêu khí vào cơ thể, chúng độc quá sâu. Sợ là trong thời gian ngắn còn vẫn chưa tỉnh lại. Người đàn ông trung niên vội la lên, Chu đại sư, xin ngài mau cứu ba ta, ngài muốn bao nhiêu tiền, chỉ để ý mở miệng. Chu đại sư cau mày nói, ta là Mao Sơn chính thống, trị bệnh cứu người là bổn phận. Nói lấy, hắn xoay tay phải lại, biến thành ra một tấm bùa. Lá bùa không hỏa tự cháy, cuối cùng bị hắn ném vào một bên đã sớm chuẩn bị xong một chén thanh thủy trong. Đây là dưỡng thần phù, để cho Diệp lão uống, nhiều nhất một ngày thời gian. Diệp lão bệnh liền có thể hoàn toàn trừ khử, sau đó chỉ cần phải từ từ điều dưỡng liền có thể. Đa tạ đại sư cứu giúp. Đàn bà trung niên liền vội vàng đi tới, đem một tấm thẻ ngân hàng nhét vào Chu đại sư trong tay. Chu đại sư thần sắc không vui, nói không nói tiền. Đàn bà trung niên vội la lên, đại sư ngàn vạn lần không nên từ chối, đây là chúng ta vợ chồng tâm ý, hơi lớn sư tu sửa đạo quan tận một chút chút sức mọn. Chu đại sư trần trừ rất lâu, thở dài, đem thẻ ngân hàng nhận lấy. Lão đạo kia liền thay trong quan đệ tử cảm ơn hai vị thiện thi. Lúc này, nằm ở trên giường bệnh lão nhân đột nhiên mãnh liệt ho khan, đàn bà trung niên thấy vậy, vội vàng bưng lên chén kia sơn đen tê dại đen dưỡng thần nước cho lão nhân ăn vào. Uống xong dưỡng thần nước, sắc mặt của lão nhân nhanh chóng hồng nhuận. Đàn bà trung niên vui vẻ nói, đại sư, dưỡng thần phù thấy hiệu quả rồi. Chu đại sư khẽ vuốt nơi cằm râu ngắn, cười nhạt nói, dưỡng thần phù chính là lão đạo ta tốn thời gian 3 năm mới chế tạo ra được, trong đó cả ngày lẫn đêm đều đang dùng tiên khí huẩn dưỡng, tự nhiên nắm giữ thần hiệu. Lão đạo sĩ vừa dứt lời, trên giường bệnh lão nhân đột nhiên mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết, bởi vì áp sát quá gần, đàn bà trung niên lúc này bị phun một mặt. Đàn bà trung niên thần sắc kinh hoàng, đại sư, cái này là chuyện gì xảy ra? Người đàn ông trung niên cũng giật mình. Đại sư, bà ta hắn. Không gấp, không gấp. Lão đạo sĩ thần sắc thản nhiên, nói, đây là dưỡng thần phù một cái khác hiệu dụng, chính là bức ra diệp lao độc trong người máu. Máu độc phun càng nhiều, diệp lao khôi phục lại càng nhanh. Nghe vậy, trung niên sắc mặt của nam nhân mới dễ nhìn một chút. Đàn bà trung niên nghe một chút máu độc, nhất thời hù dọa ngộng, sau khi lấy lại tinh thần mau mau xông vào phòng vệ sinh, đem mặt trên máu độc rửa sạch. Lao đạo sĩ nói, nếu diệp lao bệnh tình đã có chuyển biến tốt, lao đạo kia liền cáo từ trước. Diệp công tử như có nhu cầu, có thể tới Thanh Phong Quan tìm lao đạo. Người đàn ông trung niên vội vàng nói, đại sư đi thong thả. Ừm. Lao đạo sĩ nhàn nhạt gật đầu, ngay sau đó mở ra cửa phòng bệnh. Có thể mở cửa trong nháy mắt, lão đạo sĩ liền trợn tròn mắt. Bởi vì, bệnh phòng trước cửa đứng đấy một người mang kính mắt nam tử, đeo kính nam tử phía sau còn đi theo hai cái ăn mặc đồng phục cảnh sát. Các ngươi là ai? Lão đạo sĩ cố tự chấn định hỏi. Đeo kính nam tử trên dưới quan sát lão đạo sĩ mấy lần, cuối cùng gật đầu một cái, không sai, là hắn, mang đi đi. Lão đạo sĩ hoảng sợ nói, cái gì mang đi, các ngươi muốn làm gì? Người đàn ông trung niên cau mày nói, các ngươi là đơn vị nào? Đem giấy tờ chứng nhận lấy ra. Đeo kính nam tử rất sảng khoái, đem giấy tờ chứng nhận móc ra đưa cho người đàn ông trung niên, cũng nói, Diệp thị trưởng, ta là tỉnh phòng công an trung tâm chỉ huy sau khi Ngọc, trước mặt ngài vị này kêu Chu Phó Hữu, dính líu lừa dối tội, tội cố ý tổn thương chờ nhiều loại tội, chúng ta đã nắm giữ hắn dính líu phạm tội chứng cứ xác thực. Ta phụng lý thính trưởng mệnh lệnh đem Chu Phó Hữu tập nã quý án. Giấy tờ chứng nhận là thực sự đấy. Người đàn ông trung niên nhất thời xanh mặt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn cho cha mình tìm đến ân nhân cứu mạng, lại là một nghề nghiệp tên lường gạt, còn dính liễu tội cố ý tổn thương. Lúc này, đàn bà trung niên từ phòng vệ sinh đi ra, một mặt ngộng bức mà hỏi, Minh Bình An, mấy vị này là? Ba. Người đàn ông trung niên một cái tắt liền rút ra ở trên mặt nàng, cả giận nói, ngươi làm rất khá chuyện. Đàn bà trung niên trực tiếp liền bị rút ra bối rối, bụng mặt không nói ra lời. Sau khi Ngọc lặng lặng nhìn một màn này, sau đó nói, Diệp thị trưởng, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta đem hắn mang đi. Chờ một chút. Đàn bà trung niên vội la lên, các ngươi phải dẫn đi ai? Sau khi Ngọc không thể làm gì khác hơn là đem lời mới vừa nói lại lặp lại nói một lần. Nghe xong, đàn bà trung niên không dám tin cả kinh kêu lên, cái này là không thể nào. Các ngươi nhất định là bắt lầm người, Chu đại sư là chúng ta Thượng Thanh thành phố lừng lẫy nổi danh đại sư. Sau khi Ngọc quét mắt đàn bà trung niên, cau mày nói, Diệp phu nhân, ta là tỉnh phòng công an trung tâm chỉ huy sau khi Ngọc. Nếu như ngươi có bất kỳ hoài nghi, có thể tới chúng ta phòng công an kiểm chứng. Đàn bà trung niên đờ đẫn nhìn lấy Chu đại sư. Giờ phút này, Chu đại sư đã sợ đến hai chân như nhũn ra, nếu như không phải là có hai cảnh sát tả hữu đỡ, hắn sợ rằng đã tê liệt trên mặt đất rồi. Ta chẳng qua là lừa gạt điểm tiêu tiền mà thôi, ta thật không muốn hại người a. Ngươi, đàn bà trung niên trở nên thất thần, thiếu chút nữa tức ngất đi. Chờ Ngọc đái Chu đại sư rời đi. Đàn bà trung niên vẻ mặt đưa đám nói, Minh Bình An, ta thực sự không biết ta. Diệp Minh Bình An cả giận nói, nếu như ta ba có chuyện bất chắc, ngươi liền cút cho ta về nhà mẹ đẻ đi, sau đó đừng mơ tưởng lại bước vào ta Diệp ra cửa chính nửa bước. Ho khan khủng. Trong phòng bệnh, lão nhân lại là một trận ho khan kịch liệt, bất ngờ nương theo lấy bọt máu phun ra. Diệp Minh Bình An vội vàng chạy tới đỡ lão nhân. Ba, ngươi không sao chớ. Vừa nói vừa đối với đàn bà trung niên hét. Ngươi còn ngớ ra làm gì nhanh kêu thầy thuốc, đem lão kêu đến. Ô nha! Đàn bà trung niên chạy mau ra phòng bệnh, nàng hiện tại đã tới không kịp hận cái đó Chu đại sư. Nếu như mình công công có chuyện gì, dựa theo Diệp Minh bình an tính khí, thật đúng là sẽ đem nàng cho đuổi ra Diệp gia. Nàng hiện tại chỉ còn lại có hối hận cùng tự trách. 10 phút sau, một cái lâu năm thầy thuốc đứng ở trước giường bệnh. Diệp Minh bình an vội la lên, Liếu lão, vô luận dùng phương pháp gì, đều xin ngài mau cứu ba ta. Đàn bà trung niên vội la lên, giải phẫu, đúng, hiện tại tiện tay thuật. Liếu lão thầy thuốc thở dài nói, Diệp lão bệnh tình đột nhiên tăng thêm, thân thể cũng cực độ suy yếu, coi như hiện ở thủ thuật, sợ rằng, chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. Diệp Minh đâu vào đấy thời điểm ngồi liệt tại trước giường bệnh. Liếu lão thầy thuốc lắc đầu một cái. Trước hắn liền chủ trương động giải phẫu, cũng là giai đoạn hiện tại duy nhất biện pháp trị liệu, nhưng bởi vì Diệp phu nhân ngăn trở mà bỏ lỡ cao nhất giải phẫu thời cơ, hắn còn biết Diệp phu nhân mời một vị đại sư cho Diệp lao chữa bệnh. Đại sư cõi đời này kia còn có cái gì đại sư cao nhân, đều là tên lường gạt mà thôi. Chương 274, một vị văn bối. 3, là con trai bất hiếu, là con trai hại ngươi a. Trước giường bệnh, Diệp Minh bình an nắm chặt tay của lão nhân, lệ rơi đầy mặt, khóc giống như một hài tử. Ho khan khục. Lão nhân ho khan mấy tiếng, há miệng, dùng suy yếu mà thanh âm run rẩy nói, ta già rồi, cũng nên đi. Không nên trách gia nhụy, không có quan hệ gì với nàng. Ho khan khục. Ba, đều là lỗi của ta. Đàn bà trung niên cũng lau nước mắt, nội tâm hối hận không thôi. Nếu như không phải là nàng, có lẽ chính mình công công còn có thể cứu chữa cơ hội, đều là của nàng khư khư cố chấp, mới hại chính mình công công. Lúc này, phòng bệnh bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Đàn bà trung niên đi tới mở cửa ra, nói, Quốc Hảo, sao ngươi lại tới đây? Nhậm Quốc Hảo nói, nhị tỷ, ta sang đây xem vọng lão bí thư, lão bí thư hắn. Nghe vậy, đàn bà trung niên lại là một trận thống khổ tự trách, nước mắt chảy ròng. Tiến vào phòng bệnh, Nhậm Quốc Hảo nhìn thấy trên giường vết máu, trong lòng chợt vừa kéo, dâng lên một cổ bi thương. Lão bí thư, ta tới thăm ngài. Ho khan khục. Tiểu Nhậm A. Lão nhân ho khan mấy tiếng, miễn cưỡng hướng Nhậm Quốc Hảo nở nụ cười. Ngay sau đó lại nhắm mắt lại, ngủ mê mang. Nhậm Quốc Hào đi tới Diệp Minh An thân cạnh, thấp giọng hỏi, Minh Bình An, thân thể của Lão Bí Thư thế nào? Diệp Minh Bình An lắc đầu một cái. Nhậm Quốc Hào vội la lên, Liếu Lao nói thế nào? Diệp Minh Bình An thở dài nói, Quốc Hào, cảm ơn ngươi đến thăm ba ta. Nhậm Quốc Hào nghe vậy, nhất thời hiểu được Diệp Lão Bí Thư tình huống không lạc quan. Minh Bình An, không nên buông tha, chung quy sẽ có một tia hy vọng. Diệp Minh Bình An cười khổ nói, hy vọng duy nhất chính là làm giải phẫu, nhưng bây giờ làm giải phẫu đã không còn kịp rồi. Ba ta thân thể quá mức suy yếu, coi như trên giải phẫu đài, khả năng cũng không xuống được. Trời không tuyệt đường người. Nhậm Quốc Hào đem hộp quà để ở một bên, trong đầu đột nhiên hiện lên bóng người của Trần Lâm, liền nói, Minh Bình An, ngươi có tin hay không ta? Diệp Minh Bình An nhìn hắn một cái, nói, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đương nhiên tin ngươi. Nhậm Quốc Hào nói, ta có biện pháp, nhưng vẫn không thể xác định rốt cuộc có thể hay không cứu Lao Bí Thư. Diệp Minh đâu vào đấy thời điểm vội la lên, biện pháp gì? Nhậm Quốc Hào nói, trước tiên ta hỏi hỏi hắn. Nói lấy, Nhậm Quốc Hào liền đi tới một bên gọi điện thoại. Lầu 7, cửa phòng bệnh. Trần Lâm cười nói, A Di, ngài đừng tiện nữa. Nhan mẹ nói, hiện tại Thiên Đô đã trễ thế này, nếu không A Di cho ngươi đi tìm một cái khách sạn, ngươi trước ở một đêm, ngày mai trở về nữa. Đúng vậy Trần Lâm. Nhan Vũ Chi không thôi kéo tay của Trần Lâm, nói, ngươi trễ như vậy trở về, ta không yên tâm. Trần Lâm nói, không có việc gì, ta lái xe tới, trở về cũng liền riêng biệt giờ. Nhan Vũ Chi nghi ngờ nói, ngươi biết lái xe. Trần Lâm cười nói, học đến mấy năm rồi. Hắn không nói chính mình mới vừa học biết lái xe không bao lâu, mặc dù kỹ thuật lái của hắn đã như lửa vàng ròng. Nhưng nếu như nói rồi, Nhan Vũ Chi chắc chắn sẽ không yên tâm để cho hắn đi. Nhan Vũ Chi nhìn một chút chính mình mẹ. Do dự một chút, trong lòng lời muốn nói cuối cùng vẫn là không có nói ra, nói, vậy ngươi lái xe chậm một chút, trên đường chú ý an toàn. Yên tâm. Trần Lâm đối với Nhan mẹ nói, A Di, cái kia ta đi về trước, ngày khác lại tới Vân An thúc thúc. Nhan mẹ vội vàng nói, được, trên đường cẩn thận một chút. Ừm. Trần Lâm gật đầu một cái. Nhan Vũ Chi nói, ta đưa ngươi. Không cần. Đang nói lấy, điện thoại di động của Trần Lâm đột nhiên vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra. Phát hiện lại là Nhậm Quốc Hào đánh tới. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Đã trễ thế này, Nhậm Thúc gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Hắn nghe Nhậm Nhược Yên nói, Nhậm Quốc Hào xế chiều hôm nay ở thành phố bên trong mở một tòa nói sẽ, chẳng lẽ hiện tại Nhậm Quốc Hào còn không có trở về hoặc có lẽ là Nhậm Quốc Hào có việc gấp muốn gặp hắn. Nhậm Thúc, ngài tìm ta có việc. Lâu 9, Nhậm Quốc Hào cầm điện thoại di động đi tới phòng bệnh bên ngoài. Trần Lâm, ngươi bây giờ ở đâu? Ta ở thành phố bên trong làm ít chuyện, thế nào Nhâm thúc thúc? Chuyện này khả năng có chút khó giải quyết, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi. Ta có vị trưởng bối, sinh bệnh nặng, ngươi có thể hay không chữa? Bệnh gì? Nhiễm trùng tiểu đường thời kỳ cuối. Phát hiện Trần Lâm yên lặng, Nhậm Quốc Hào lại liền nói, vị trưởng bối này đối với ta rất trọng yếu. Nghe vậy, Trần Lâm lườm một cái, nói, Nhâm thúc, ngài khi ta thần ý hoa đại a. Ngươi có phải hay không thần y ta không biết, nhưng tiểu tử ngươi nhưng là kỳ nhân. Nếu như ngay cả ngươi cũng không có cách nào, ta vị trưởng bối kia cũng không cứu. Ta đây. Thử xem. Đừng thử. Ta vị này thân phận của trưởng bối không bình thường, ngươi nếu như không có nắm chặt liền coi như xong, miễn đến xảy ra vấn đề, mang phiền toái tới cho ngươi. Trần Lâm nghe rõ. Nhậm Quốc Hào là sợ hắn đem người cho chữa chết, đến lúc đó phiền toái trên người. Theo trong những lời này cũng có thể thấy được. Nhậm Quốc Hào là thực sự coi hắn là làm người mình. Ta phải trước xem một chút lão nhân gia kia hiện tại tình trạng. Tốt lắm. Ngươi bây giờ ở đâu, ta để cho người qua tới đón ngươi. Ta tại bệnh viện nhân dân thành phố. Ngươi cũng tại bệnh viện nhân dân thành phố. Ta một người bạn cha bị bệnh, ta đến thăm một cái, thế nào Nhâm thúc? Vậy ngươi trực tiếp tới lầu 9 số 103 phòng bệnh, ta ở nơi này. Cúp điện thoại, Trần Lâm mí mắt trực nhảy. May hai cái phòng bệnh không ở đồng nhất tầng. Nếu như Nhậm Quốc Hào nhìn thấy hắn cùng Nhan Vũ Chi ôm ở chung một chỗ, sợ không phải đem hắn cho đánh gục tại chỗ rồi. Nhan Vũ Chi hỏi, Trần Lâm, thế nào có người xin ngươi đi chữa bệnh nàng cho tới bây giờ cũng không biết, Trần Lâm còn biết ý thuật chuyện này. Trần Lâm cười nói, chẳng qua là để cho ta đi qua nhìn một chút. Nhan Vũ Chi nói, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng nhau. Trần Lâm lắc đầu nói, không cần, chính ta đi là được, ngươi phụng bồi Nhan A Di. Nếu như Nhan Vũ Chi bị Nhậm Quốc Hào nhìn thấy, cái kia cáo giả còn không biết sẽ nghĩ cái gì đây. Nhan Vũ Chi nháy mắt một cái, ngươi mới vừa nói Nhâm thúc, không phải là Nhâm lão sư ba ba đi. Trần Lâm hướng nàng giơ lên một ngón tay cái. Không hổ là sinh viên tài cao. Nhan Vũ Chi cười tươi rói lườm hắn một cái, liền nói, vậy ngươi nhanh lên một chút đi thôi. Điện thoại liên lạc. Ừm. Lầu 9 số 103 phòng bệnh. Diệp Minh Bình An vội la lên, Quốc Hảo, thế nào cái kia thần y nói thế nào? Nhậm Quốc Hảo khỏe miệng hơi hơi co quắp. Trần nói, đó là của ta một vị văn bối, tinh thông trung y chi thuật, hắn có thể chữa khỏi hay không lão bí thư bệnh ta cũng không có nắm chắc, trước hết để cho hắn tới xem một chút. Nghe vậy, Diệp Minh Bình An sắc mặt buồn bã. Hắn còn tưởng rằng Nhậm Quốc Hào mời tới là thần y liề, kết quả cũng chỉ là Nhậm Quốc Hào văn bối, đó chính là người tuổi trẻ. Bây giờ cái thời đại này, kia người tuổi trẻ có thể có tốt như vậy y thuật. Dù sao, liền Liêu Lao đối với hắn ba bệnh đều đã thuốc thủ vô sách ra. Mấy phút sau, cửa phòng bệnh bị người gõ. Ta đi mở cửa. Đàn bà trung niên liền vội vàng đi tới, mở cửa ra. Cửa mở ra trong nháy mắt, đàn bà trung niên mặt liền biến sắc, cả giận nói, ngươi xong chưa ta đều còn chưa có đi tìm làm phiền ngươi, ngươi tự té trước tìm tới cửa. Trần Lâm ngẩng đầu quét mắt biển số nhà, không sai a, là căn này phòng bệnh. Đại thẩm, ta không phải là tới tìm ngươi. Đàn bà trung niên nói, vậy ngươi tìm ai? Trần Lâm. Nhậm Quốc Hào đi tới, vội vàng đối với đàn bà trung niên nói, nhị tỷ, hắn cứ gọi Trần Lâm, chính là ta mới vừa rồi nhắc tới. Trần Lâm, ngươi mau vào nhìn một chút lão bí thư. Chương 275, trị bệnh cứu người. Trong phòng bệnh, Diệp Minh Bình An cùng lão bà của mình mắt lớn trừng mắt nhỏ. Người này cũng quá trẻ tuổi rồi, thoạt nhìn nhiều nhất cũng liền 20 tuổi. Cái tuổi này người biết y thuật hai người đều đối với Trần Lâm đáp lại cực độ hoài nghi. Đàn bà trung niên vội la lên, Quốc Hảo, ngươi làm sao tìm được tới như vậy một cái? Trần Lâm cười nói, đại thẩm, hy vọng ngươi làm rõ ràng, ta là tới làm cho người ta xem bệnh, không phải là cầu ngươi làm việc. Đàn bà trung niên cả giận nói, ngươi có ý gì? Ý tứ chính là nói. Trần Lâm dừng một chút, cười nói, ta tính khí không được, chọc cho ta không vui, ta có thể quay đầu bước đi. Nhậm Quốc Hào vội la lên, Trần Lâm, đây là ngươi nhụy gì? Trần Lâm nhún vai một cái, nói, Nhâm thúc, tại gian phòng này cũng chỉ có ngươi là trưởng bối của ta. Vị đại thẩm này, đại thúc, còn có nằm ở trên giường lão nhân gia, cùng ta có thể một chút quan hệ cũng không có. Nhậm Quốc Hào trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Lâm chỉ làm như không nhìn thấy. Diệp Minh Bình An vội vàng nói, Tiểu Lâm đúng không, vợ ta thái độ không được, ngươi không nên tức giận. Trần Lâm nói, vẫn là đại thúc biết nói chuyện. Đàn bà trung niên là giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhậm Quốc Hào hỏi, ngươi có hay không phương pháp cứu lão bí thư? Ta trước xem một chút. Trần Lâm đi tới trước giường bệnh, đưa tay khoác lên lão nhân gia trên cổ tay. Xem ra giống như là tại bắt mạch, thật ra thì đang dùng yêu lực kiểm tra lão nhân gia tình trạng cơ thể. Hồi lâu sau, Trần Lâm nắm tay rút về, nói,